Chương 441 hắn quyết định, sau khi về nhà phải cho Niếp Niếp và Long Nhi xem ít TV đi, ban đầu vốn rất tốt, xem TV xong thì hỏng hết cả đầu óc rồi. Niếp Niếp và Long Nhi ôm lấy cái trán, cảm thấy oan ức một trận, lẩm bẩm nói chẳng phải như vậy sao, chỉ cần chúng ta tin tưởng, vậy là có thể biến thành ánh sáng. Lý Niệm Phàm cười lạnh, ha ha, ta tin tưởng sau khi trở về ngươi chắc chắn không có TV để mà xem. Sắc mặt Tranh Y thì ngưng trọng lại, mong đợi mở miệng hỏi, cái kia, Lý công tử, biến thành ánh sáng đến tột cùng là có ý tứ gì? Cái này có thể nói đùa được sao? Lý Niệm Phàm thật đúng là không biết phải giải thích như thế nào, chỉ có thể mở miệng nói, khụ khụ, là thứ không cần thiết mà thôi, Tranh Nhi cô nương không cần để ý, a sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về. Trên mặt Tranh Y và Tử Diệp hiện lên vẻ thất vọng, tuy nhiên thấy cao nhân không có ý định nói ra chút nào, cũng không dám cưỡng cầu. Chỉ có thể cố gắng mời nói, sắc trời đã muộn như vậy rồi, hay là ta và thất muội sắp xếp cho công tử một cái cung điện a, Lý công tử ở lại đây là tốt rồi. Lý Niệm Phàm lắc đầu, chắp tay nói, không được, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, cáo từ. Lý công tử đi thong thả, lần sau lại tới chơi a. Thành kính đưa mắt nhìn Lý Niệm Phàm rời đi, nội tâm của Tranh Y và Tử Diệp vẫn thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nhất là Tranh Y, nàng ta nắm Sơn Hà Xã Tắc Đồ thật chặt vào trong tay, giọng nói mang theo chút run rẩy kích động nói, thất muội, ngươi chờ ta ở đây, ta đi thử xem có thể đón Ngọc Đế và Nương Nương trở về hay không. Tiếng nói còn chưa có rơi xuống, thân thể của nàng đã bay lên không trung, đón gió mà đi. Ở một chỗ không gian thiên ngoại thiên, theo gợn sóng dập dờn, Tranh Y nhanh chóng từ bên trong bước đi ra. Cộc cộc cộc, dáng vẻ ưu nhã thong dong của ngày xưa đã khó mà tiếp tục giữ vững được, hô hấp dồn dập, bước nhanh đi sâu vào bên trong. Hôm nay, tâm tình của Vương Mẫu và Ngọc Đế chẳng hiểu sao lại trông có vẻ vô cùng tốt. Hai người cũng không có cãi nhau mà là đang đi dạo cùng nhau, có vẻ hơi tình chàng ý thiếp. Vương Mẫu cười trách nói, Tranh Nhi, chuyện gì mà phải vội vội vàng vàng như vậy? Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, phải để ý thân phận, giữ gìn tâm cảnh ưu nhã, vội có tác dụng gì không? Nương nương dạy rất phải. Tranh Y gật đầu, ngay sau đó không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, nương nương, nếu như có Sơn Hà Xã Tắc Đồ, có thể mang hai người rời khỏi nơi này hay không? Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Vương Mẫu nương nương đầu tiên là sững sờ, sau đó nói, bức họa này thế nhưng là hình ảnh thu nhỏ của toàn bộ thế giới thời Hồng Hoàng. Nếu như thật có bức họa này, tự nhiên có thể để chúng ta thoát khốn, chỉ là thiên địa phá thành mảnh nhỏ, bức họa này chỉ sợ không có khả năng tồn tại. Ngọc Đế cũng gật đầu, mở miệng nói, đúng vậy a. Tranh Nhi, ta biết ngươi vẫn muốn giúp chúng ta thoát khốn, giống như thất muội ngươi, trong lòng vẫn một mực hy vọng, nhưng là chuyện này quá khó khăn, đây là cách cục thiên địa mênh mông, đừng chơi đùa lung tung, tùy duyên đi. Tu vi của Ngọc Đế và Vương Mẫu mạnh hơn so với thất tiên nữ nhiều, bởi vậy, bọn họ có thể hiểu rõ hơn về quyết tâm của thiên địa trong lần đại kiếp trước đó, thấy được cũng nhiều hơn xa hơn, cũng càng có thể cảm nhận được sự đáng sợ và tuyệt vọng trong đó, có đôi khi, từ bỏ cũng là một loại giải thoát, luôn luôn từ bỏ luôn luôn thoải mái. Dừng một chút, Ngọc Đế nói bổ sung, sau này nhớ kỹ, mang nhiều loại rau hẹ lần trước về một chút, ta và Vương Mẫu bị vây ở chỗ này, hiếm khi có được thứ thích, thi thoảng ăn một chút cũng cực tốt. Tranh Y cầm đưa bức họa cầm trong tay ra, thế nhưng là bức họa trong tay của ta đây hẳn là Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Vương Mẫu và Ngọc Đế đều cười mà lắc đầu, không có khả năng, ngươi chắc chắn là nhận nhầm rồi. Khó trách nha đầu này vội vội vàng vàng như vậy, hóa ra là nhận nhầm bảo bối. Sơn Hà Xã Tắc Đồ thật sự là quá mức xa vời, xem như vẫn tồn tại, thế giới lớn như vậy làm sao có thể rơi vào trong tay của ngươi. Tuy nhiên ngay sau đó, bọn họ nhìn vào bức họa mà Tranh Y từ từ mở ra, lại là đều sững sờ, trên mặt vẻ mặt cứng ngắc, trong mắt đều dừng lại. Để cho ta nhìn xem, để cho ta nhìn xem. Bọn họ cùng nhau vọt tới đoạt lấy bức họa, hai tay cũng không dám đưa vuốt ve, ngắm nghía đánh giá không nháy mắt một phát nào. Cảm nhận được rõ ràng dòng chảy của bối cảnh trong bức tranh này. Còn có từng đạo khí tức thần dị lưu chuyển kia, lập tức để tâm trạng của Ngọc Đế và Vương Mẫu cuồng loạn lên, mà ngay cả Vương Mẫu cũng không kiềm chế được run rẩy nói, là Sơn Hà Xã Tắc Đồ, thật sự là Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Ngày nào cũng bị vây khốn ở nơi này, nhìn thấy đều là một loại phong cảnh, nói không muốn ra ngoài vậy đó là giả. Sơn Hà Xã Tắc Đồ xuất hiện, đối với bọn họ mà nói, giá trị vô cùng to lớn, quả thực có thể so với thứ cứu mạng. Vương Mẫu khó có thể tin nhìn vào Tranh Y. Khiếp sợ mở miệng nói, Tranh Nhi đàng hoàng nói, bức họa này ngươi, có được từ chỗ nào? Tranh Y cười nói, đây chính là ta từ chỗ cao nhân mà có được. Khó trách hóa ra là cao nhân đưa cho ngươi. Ngọc Đế khẽ gật đầu, sau đó lại khó có thể tin nói, hắn thế mà nguyện ý cho ngươi bảo bối bực này. Tranh Y mím môi một cái, khẽ nói, thật ra, thì bức họa này ở trong mắt cao nhân chẳng qua chỉ là một bức họa bình thường, Hơn nữa lúc đầu vốn có bị hư hại, linh khí hoàn toàn không còn, cao nhân dùng bút lông ở trên đó vẽ lên mấy nét, lúc này mới có thể tu bổ hoàn tất. Cái gì? Vương Mẫu và Ngọc Đế thiếu chút nữa thì trực tiếp nhảy dựng lên, đều là cùng há to miệng, hít vào một ngụm khí lạnh. Ở trong mắt cao nhân đây chính là bức họa bình thường. Dùng bút lông vẽ sửa sơn hà xã tắc đồ. Bọn họ ngơ ngác đứng tại chỗ, mộng bức. Chỉ cảm thấy đầu của mình đang vang lên ông ông, cánh cửa của một cái thiên địa mới đang mở ra trước mặt mình. Hóa ra trên thế giới còn có loại thao tác này, trường hợp này ta chưa bao giờ nghe thấy. Cao nhân tuyệt thế. Con ngươi Ngọc Đế co rút lại thành kim khâu, sợ hãi thán phục, kính nể, thấp thỏm vân vân các loại cảm xúc đều không giống nhau, run giọng nói, búa ta a, có thể làm được những chuyện không thể tưởng tượng nổi, không thể nghi ngờ chắc chắn là nhân vật có cảnh giới ngang với bàn cổ đại thần. Vương Mẫu thì ân cần hỏi, hạt giống bàn đào và Hoàng Trung Lý đưa cho cao nhân chưa? Tranh y gật đầu, đưa rồi, nghe thất muội nói, cao nhân dường như rất hài lòng. Vương Mẫu lập tức nở ra nụ cười tươi, vậy thì không sai, chắc chắn là do cao nhân cảm nhận được thành ý của chúng ta, cho nên lúc này mới nguyện ý đưa sơn hà xã tắc đổ cho chúng ta, nhằm giúp bọn ta thoát khốn. Không sai, tám thành chính là như vậy. Ngọc Đế đồng ý gật đầu, cảm khái nói, cao nhân nhân vật bực này, dạo chơi nhân gian, cầu chính là vui vẻ, tâm tình tốt một chút, xem như thuận tay bố thí chút. Đối với chúng ta mà nói thì đều là lợi ích to lớn. Phải biết, năm đó ta chẳng qua chỉ là một tên đồng tử dưới trướng của đạo tổ mà thôi. Không khách khí mà nói, bình thường gã sai vặt bên cạnh cao nhân, thì đều muốn có địa vị cao hơn so với ta người Ngọc Đế này. Ngọc Đế và Vương Mẫu đưa mắt nhìn nhau, bên trong đôi mắt đã là vừa kích động lại vừa thấp thỏm. Bọn họ rõ ràng hơn việc chỗ tốt khi ở bên cạnh đại lão, bởi vậy tâm tình cực không bình tĩnh. Đây chính là đại lão vượt qua đạo tổ, có thể so với bàn cổ đại thần. Có thể kết giao với nhân vật lớn như vậy, lần này ngươi và Tử Nhi làm rất tốt, quá tốt rồi. Vương Mẫu hít sâu một hơi, sau đó ngưng trọng nói, cao nhân còn nói cái gì không? Ngươi kể lại cặn kẽ quá trình cho chúng ta nghe một lần, để chúng ta có thể phục vụ tốt hơn cho cao nhân. Lập tức, Tranh Y bắt đầu kể lại nói, chính là ngày hôm nay cao nhân đột nhiên chợt có ý nghĩ muốn đi theo thất muội tới thiên cung. Ngọc Đế và Vương Mẫu dựng lỗ tai lên, lắng nghe rất chi là cẩn thận, không dám bỏ lỡ một chữ nào. Lúc nghe tới thiên cung chủ động tỏa ra ánh sáng nghênh đón cao nhân, đều là không ngạc nhiên chút nào mà khẽ gật đầu, xem ra thiên cung còn không có ngốc, có chút nhãn lực. Tuy nhiên, lúc nghe tới cao nhân biểu đạt ca tụng thiên cung, lông mày Ngọc Đế bỗng nhiên nhíu một cái, thở dài nói, Tranh Nhi, việc này ngươi làm còn có chút thiếu sót. Tâm trạng Tranh Y hơi nhảy một cái, bệ hạ, là thế nào? Giọng nói của Ngọc Đế trở nên vững vàng nói, cao nhân đã thích du ngoạn tam giới, vậy thiên cung chắc chắn là phải tặng cho cao nhân một bộ. Hơn nữa phải tặng vị trí tốt nhất, huy hoàng nhất, ngươi thế mà không tặng được ra a, ai? Tranh Y tiếc hận nói, ta muốn tặng, chỉ có điều bị cao nhân cự tuyệt. Cho nên ngươi vẫn không thể nào lĩnh ngộ được ý tứ trong lời nói của cao nhân. Ngọc Đế lắc đầu, sau đó nói, cao nhân cự tuyệt như thế nào? Hắn nói, danh bất chính, ngôn bất thuận, ý tứ chính là hắn vẫn còn chưa tính là thần tiên, ám chỉ như thế còn chưa đủ rõ ràng sao? Chúng ta phải cho hắn nhận một cái danh hiệu để thu nhận tiên cung mới được. Vương Mẫu vẻ mặt khẽ động. Ý của bệ hạ là cho cao nhân một chức quan. Nói cẩn thận, nói cẩn thận. Ngươi nghĩ cái gì vậy a? Cho cao nhân chức quan, vậy ta đây chức Ngọc Đế còn có thể làm sao? Ngươi đây là muốn hại ta à? Sắc mặt Ngọc Đế trong nháy mắt đều bị dọa trợn tròn, vội vàng nói, chắc chắn không thể dùng chức quan, cao nhân đã là công đức thánh thể, vậy chúng ta có thể tôn xưng hắn là công đức thánh quân đệ nhất thiên địa, địa vị siêu nhiên có thể so với thánh nhân, trên trời dưới đất đều phải tôn trọng, như vậy không phải chính là có thể danh chính ngôn thuận tặng được tiên cung cho cao nhân rồi sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vương Mẫu lập tức gật đầu đồng ý, không hổ là Ngọc Đế, có lối suy nghĩ cẩn thận, cách nghĩ khác thường, lời nói rất đúng. Ai, lúc đó làm sao mà ta không nghĩ tới? Cao nhân chắc chắn rất thất vọng đối với ta đi. Tranh Y nhăn mày lại, chỉ hận thời gian không thể quay lại, cứ như vậy vô ích bỏ qua cơ. Hội, đáng tiếc, còn có thể sửa chữa, chờ sau này lại tìm một cơ hội. Tặng tiên cung cho cao nhân là được rồi. Ngọc Đế mở miệng, tiếp tục nói. Sau đó thì sao? Về sau chúng ta mang theo cao nhân đi tới thất tiên các, cao nhân vẽ ra sơn hà xã tắc đồ, sau đó đi thăm bàn đào viên. Tranh Y nghĩ tới điều gì, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng, giọng nói cũng bắt đầu xuất hiện thay đổi, mang theo một chút không xác định nói, ta dường như nghe tới một cách để hóa giải phong ấn. Cái gì? Vương Mẫu và Ngọc Đế đột nhiên nhìn chằm chằm về phía Tranh Y, ngươi xác định? Tranh Y lắc đầu, không xác định. Dừng một chút, nàng ta tiếp tục nói, phương pháp đó không phải cao nhân nói, chẳng qua là một tiểu hài bên cạnh cao nhân thuận miệng nói, dường như có chút ý tứ nghịch ngợm, còn bị cao nhân giáo huấn một trận. Ngọc Đế thần sắc khẽ động, có nghe được là biện pháp gì sao? Dường như là phải biến thành ánh sáng gì đó. Tranh Y cau mày, không nghĩ ra đây là ý gì. Biến thành ánh sáng. Ngọc Đế và Vương Mẫu cùng lúc lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, đáng tiếc đều không hiểu được, tuy nhiên sắc mặt lại càng ngày càng trở nên ngưng trọng. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, hít sâu một hơi, mở miệng nói, Tranh Nhi, cái này rất có thể là phương pháp thật sự. Vương Mẫu khẽ nói, người có thể theo hầu ở bên cạnh cao nhân, mưa dầm thấm đất, tự nhiên có thể hiểu được rất nhiều thứ mà người bình thường không hiểu được. Lời nói thuận miệng của tiểu hài kia, chắc chắn là bởi vì ở bên cạnh cao nhân từng thấy qua cái gì, đáng tiếc cao nhân không để cho nhiều lời. Ngọc Đế gật đầu nói, năm đó ta và Vương Mẫu hầu ở bên cạnh đạo tổ, mặc dù chỉ là bưng trà dâng nước, cũng không phải là như vậy, ưu thế, xem như người xem như thiên tài đi nữa, trả giá bằng sự cố gắng gấp 10 lần gấp 100 lần, cũng còn kém chúng ta rất xa. Sau đó, hắn trịnh trọng nhắc nhở nói, người nhớ kỹ, cao nhân ngươi không được đắc tội một chút nào, đồng dạng, người bên cạnh cao nhân cũng là như vậy. Chuyện này Tranh Nhi tự nhiên hiểu. Tranh Y nhẹ gật đầu, sau đó nói, vậy làm sao bây giờ, nếu không chúng ta từ hai tiểu hài kia ra tay, hỏi một chút xem cụ thể là có ý gì? Tuyệt đối không thể. Mau bỏ qua cái ý nghĩ này đi. Ngọc Đế vội vàng quát bảo ngưng lại, khẩn trương nói, nếu ngươi làm như thế thì ngươi để cao nhân ở nơi nào? Ý tứ của cao nhân mới là quan trọng nhất, ngươi tính toán như thế sẽ chỉ chọc tới làm cao nhân không thích mà thôi. Tranh Y hoàn toàn tỉnh ngộ, vội vàng nói, bệ hạ dạy phải. Vương Mẫu khoát tay áo, mở miệng nói, được rồi, chúng ta chọn một cái ngày lành đẹp trời tự mình tới bái phòng để thỉnh giáo là được, hiện tại vẫn là phải nhanh đi ra xem thiên cung bây giờ thành dạng gì đi. Ngọc Đế lập tức nở nụ cười mong đợi, ha ha, lời nói của Vương Mẫu rất đúng, nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này đi, ta đã có chút chờ đợi không kịp nữa rồi, từ thiên cung trở về tứ hợp viện, sắc trời đã rất muộn. Lý Niệm Phàm ngáp một cái, lên tiếng chào hỏi với mọi người một tiếng rồi trở về phòng đi ngủ. Sau nửa canh giờ, Đất Kỷ và Hỏa Phượng thì lặng lẽ đi ra căn phòng, bảo đảm sẽ không quấy rầy tới việc nghỉ ngơi của Lý Niệm Phàm, lúc này mới đưa mắt nhìn nhau, bắt đầu đi ra ngoài. Đát Kỷ vẫy tay một cái, gọi tiểu hồ lý từ trong rừng rậm lao ra, ôm vào trong lòng. Sau đó khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói, ta đã hạ lệnh, hành động chính thức bắt đầu. Hành động lần này tên là hành động nội ứng từng bước xâm chiếm. Một cái hành động vô cùng đơn giản và thô bạo. Nội dung của hành động này là, lấy nội ứng thứ nhất làm cơ sở, sau đó từng bước xâm chiếm thu phục nội ứng thứ hai, sau đó lại phát triển ra cái thứ ba. Cứ thế mà suy ra, tới khi phát triển toàn bộ nhân viên của chủng tộc đều thành nội ứng, thì tự nhiên mà thành thu phục nó. Tiểu hồ ly xoa xoa ở trong ngực Đát Kỷ, đổi cái tư thế thoải mái, hưởng thụ nói, tỷ tỷ, chúng ta đi nơi nào a? Đát Kỷ vuốt ve bộ lông của tiểu hồ ly, cười nói, đi bước đầu tiên trở thành yêu hoàng. Khuôn mặt tiểu hồ ly mở ra, lỗ tai vừa động, lập tức sùng bái nói, oa, tỷ tỷ thật là lợi hại. Đát Kỷ cầm cái đuôi của nó xách lên, nhịn không được cau mày nói, được rồi, bớt giả ngây thơ, ngươi làm sao còn chưa hóa hình? Hóa hình thật là nguy hiểm. Ta cố ý đi nghe ngóng, 10 tên hóa hình thì có 8 tên chết bởi lôi kiếp, ta cảm thấy làm hồ ly vẫn rất tốt, vẫn là không hóa hình. Tiểu hồ ly có chút hơi sợ hãi, yếu ớt không dám nhìn vào mắt Đát Kỷ. Ngươi như vậy là không được. Lông mày Đát Kỷ càng nhăn càng sâu, có ta ở đây, nhất định có thể để cho ngươi độ kiếp thành công, huống chi còn có chủ nhân ở, thiên kiếp có thể ra thì cũng sẽ khiêm tốn một chút. Tiểu hồ ly rụt rụt đầu, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, quan trọng ta thích làm hồ ly. Đát Kỷ toát mồ hôi hột. Tuy nhiên lúc này không phải là lúc nói chuyện này, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, sau này sẽ giáo huấn ngươi. Hỏa Phượng ở một bên mở miệng nói, chỉ hai người chúng ta sao? Đát Kỷ mở miệng nói, để cho an toàn, ta đã gọi thêm Ngao Thành, chờ một chút sẽ tụ hợp. Hỏa Phượng nhịn không được nói, ngược lại là có chút quá an toàn. Can hệ trọng đại, đối phương dù sao cũng là Thái Ất Kim Tiên, thủ đoạn bảo mệnh chắc chắn là rất nhiều, không an toàn chút, không cách nào làm tới không có sơ hở nào. Vừa trò chuyện với nhau, Đất Kỷ và Hỏa Phượng đã nhấc chân bước ra, dưới chân xuất hiện mây, hướng về chân trời xa xa mà đi. Một bên khác, Nam Hải Long tộc. Hai bóng người lặng lẽ bước ra khỏi Long Cung, thò đầu ra nhìn, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Lại là Ngao Phong cùng Ngoa Thư. Ngao trưởng lão, đến cùng là cơ duyên gì, ngươi cũng đừng đánh vào sự tò mò, trong tim ta quả thực ngứa, đừng có lừa ta a. Ngao Phong thúc giục nói, đôi mắt sáng lấp lánh, mang theo vẻ chờ mong. Ngao Thư mỉm cười, thần bí nói, thái tử đừng vội, ta sẽ còn gạt ngươi sao? Ngày đó, ta bị đuổi giết, bỏ mạng chạy trốn, nhưng cũng là nhân họa đắc phúc, dọc đường tới một chỗ bí cảnh, phát hiện một cơ duyên vô cùng lớn. Cũng chỉ nguyện ý chia sẻ với một mình ngươi, ngươi không có nói ra ngoài chứ? Ngao Phong nói ngay, trông ta có giống như người ngu như vậy không? đến cùng là cơ duyên lớn gì, ngươi ngược lại là nói. Ngao Thư đưa bàn tay vào trong ngực, hơi sờ mó. Lúc đưa tay ra, trong tay có thêm một quả quýt, ngươi xem đây là cái gì? Chẳng lẽ đây không phải quả quýt sao? Ngao Phong nhìn thật kỹ, thời gian dần trôi qua mới phát hiện sự khác biệt trong đó. Vừa mới chuẩn bị đưa tay lấy, Ngao Thư lại vội vàng thu quýt vào. Thấy được chưa, quýt này thế nhưng là linh căn. Lại là linh căn. Ngao Phong chấn kinh, ánh mắt đều tái rồi. Ngao trưởng lão, chẳng lẽ ngươi phát hiện một gốc thiên địa linh căn có thể kết xuất ra quả quýt này? Ngao Thư gật đầu, ha ha, không sai. Con ngươi Ngao Phong trừng lớn lên, kích động đồng thời sinh ra vẻ áy náy vô tận. Xấu hổ nói, Ngao trưởng lão, là Phong Nhi có lỗi với ngươi. Ngày đó, ta bỏ ngươi lại một mình đơn côi chống chọi lại với nguy hiểm. Bây giờ, ngươi thu được cơ duyên. Người đầu tiên nghĩ tới lại là chia sẻ với Phong Nhi, ta cảm thấy xấu hổ. Hốc mắt Ngao Thư có hơi ẩm ướt, thâm tình nói, thái tử, không cần phải nói như vậy. Ngươi là tương lai của Nam Hải Long tộc ta, bất kể như thế nào, lão thần đều là cam tâm tình nguyện. Ngao Phong cũng kích động tới lệ nóng doanh tròng, cảm động nói, Ngao trưởng lão, không cần nói cái gì, sau này ngươi chính là nghĩa phụ của ta. Được, Phong Nhi, việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian đi với ta tới chỗ cơ duyên đó. Ân, lời này của nghĩ phụ rất đúng, cũng không thể để cho người ta đoạt trước. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lập tức, tốc độ của hai người tăng nhanh, càng bơi càng xa. Một canh giờ sau, hai người tới bên dưới một hòn đảo nhỏ trên biển, sau đó bắt đầu chậm rãi nổi lên mặt nước. Nghĩ phụ, tới rồi sao? Ngao Phong kích động tới mặt đỏ dần, hai mắt tỏa ánh sáng, giống như đã thấy một cái linh căn đang ở trước mắt. Ngao Thư vui mừng gật đầu. Đúng vậy a, Phong Nhi, tới rồi. Vậy còn chờ gì? Linh căn, ta tới rồi. Ngao Phong hét lớn một tiếng, từ mặt biển xông ra, nhấc lên một trận bọt nước, sau đó giật mình trong lòng, lúc này mới phát hiện, chính mình thế mà đã không hiểu ra sao cả rơi vào trong vòng vây. Bốn người đứng lơ lửng trên không đồng dạng ở bốn phía, mà hắn vừa mới xông đi lên, vừa đúng rơi vào vị trí giữa bốn người này, nụ cười trên mặt lập tức tắt nắng dần đều. Đát Kỷ trong tay ôm lấy tiểu hồ ly, khuôn mặt lạnh lùng, Hỏa Phượng nhếch miệng nở ra nụ cười trêu tức, tóc đỏ tung bay lên, Ngao Thành và Ngao Vân thì một bộ vận sức chờ phát động, dáng vẻ chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. Ngao Phong lập tức muốn rách cả mí mắt, gào thét một tiếng thì chui vào trong biển, nghĩa phụ, có mai phục, mau bỏ đi. Ầm ầm. Tuy nhiên, hắn vừa mới tiến vào mặt biển, biển cả đột nhiên bùng lên, luồng khí kinh khủng tạo thành một cơn lốc xoáy lên tận trời, kèm theo đó là một trận tiếng long ngâm. Rồi sau đó bị một cỗ lực đẩy đẩy ra khỏi mặt biển đen. Ngay sau đó Ngao Thư dưng dưng phá hỏng mặt biển, mở miệng nói, Phong Nhi, thật xin lỗi, nghĩa phụ đã để ngươi thất vọng rồi. Đầu óc Ngao Phong đã nổ ầm ầm, căn bản không đủ sức để suy nghĩ chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể khó có thể tin quát ầm lên, nghĩa phụ, đây là tại sao? Ngao Thư mở miệng nói, Phong Nhi, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi nói như vậy là có ý gì? Ngươi rõ ràng chính là đang muốn mưu hại ta. Thân thể Ngao Phong rung động lên, đã biến thành một con hắc long, thét dài một tiếng, thân thể quẫy một cái, chuẩn bị chạy thục mạng về phía nơi xa. Nó vẫn rất tự hiểu rõ, biết loại tình huống này căn bản không có khả năng giao thủ, liều mạng trốn thì còn có hy vọng. Đi được sao? Hỏa Phượng liếm liếm môi đỏ của chính mình, đưa tay vung lên, Khổn Tiên Thằng rời khỏi tay, giống như linh xà, quấn quanh về phía Ngao Phong mà. Đi! Ngao Phong biết sự lợi hại của Khổn Tiên Thằng là như thế nào. Vừa mới hoảng sợ quay đầu lại thì miệng rồng mở ra, một miếng vảy long màu xanh lục từ miệng bay ra, đón gió mà nở lớn, thế mà biến thành một cái tấm chắn vảy long, tỏa ra ánh sáng, thế mà ngăn cản được Khổn Tiên Thằng. Ngay vào lúc hắn chuẩn bị tiếp tục trốn ra xa, trên bầu trời, một cái ấn lớn như ngọn núi nhỏ hướng về đầu của hắn đè xuống. Giọng nói của Ngao Thư chậm rãi truyền ra, Phong Nhi, vi phụ khuyên ngươi từ bỏ chống cự. Phốc, Ngao Phong không có bị đập trúng. Nhưng là dưới sự phẫn nộ đan xen, rõ ràng phun ra một ngụm máu. Cũng vào lúc này, Ngao Thành và Ngao Vân đều xuất thủ, sóng lớn ngập trời, hội tụ về phía Ngao Phong, đảo mắt một cái đã tạo thành một quả cầu nước, nhốt Ngao Phong vào bên trong, mặc kệ Ngao Phong ở bên trong có dãy giụa, như thế nào đi nữa thì cũng khó có thể tránh thoát mà ra. Đát Kỷ lấy hồ lô màu vàng kim ra, bấm pháp quyết, lập tức ánh sáng bắn ra, chiếu vào trên người của Ngao Phong, cưỡng ép hấp thụ nguyên thần của hắn. Ở một bên, trong tay Hỏa Phượng lấy ra một quả quýt, thuận tay ném lên, ném cho Ngao Thư, a, đây là ban thưởng của ngươi lần này. Ngao Thư lập tức vui sướng cười nói, đa tạ Hỏa Phượng tiên tử. Bên trong quả cầu nước, Ngao Phong nhìn thấy cảnh tượng này, hận không thể chừng cho trong mắt của mình lồi ra ngoài, căn bản không thể tin được sự thật đang diễn ra ở trước mắt, giọng nói thêm thảm tới cực điểm, Ngao Thư, ngươi chỉ vì một quả quýt mà bán ta đi. Phong Nhi, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, sau này ngươi chắc chắn sẽ hiểu được dụng tâm đau khổ của ta. Ta nhổ vào. Ngươi còn không biết xấu hổ sao? Ngươi quả thực không phải người, không ngươi quả thực không phải long, ngươi là nỗi sỉ nhục của Nam Hải Long tộc chúng ta. Đúng vào lúc này, hai con kỳ lân đang ung dung lắc lư đi tới, nhìn thấy một màn này, đều là bước chân dừng lại, khiếp sợ nhìn thấy tất cả cảnh tượng xảy ra trước mắt. Một con kỳ lân trong đó cảm thấy có chút sợ, không tốt, Lân Chu trưởng lão, tình huống này dường như có chút không đúng. Cơ duyên như lời ngươi nói dường như bị người nhanh chân tới trước. Chớ hoảng sợ, chỉ cần ngươi thức thời, cơ duyên vẫn sẽ có. Dứt lời, chân trước của Lân Chu giơ lên, không có dấu hiệu báo trước nào, đá vào mông kỳ lân kia. Ầm. Kỳ lân này bởi bất ngờ mà không đề phòng, lập tức bị đá bay tới gần đám người Đát Kỷ. Trên mặt đám người Ngao Thành mang theo vẻ cười lạnh, khí thế cũng là trong nháy mắt khóa chặt nó lại. Khuôn mặt của kỳ lân kia hiện ra vẻ hoang mang cực độ, không thể tin được nhìn vào Lân Chu. Lân Chu trưởng lão, ngươi, ta là nội ứng. Hôm nay, một đám tường vân từ không trung bay tới, nhẹ nhàng đáp xuống chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch. Sau đó bốn đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra, chính là bốn người Ngọc Đế. Bọn họ do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định cả nhà tổng động viên thành đoàn tới bái phỏng cao nhân. Chủ yếu chính là bởi vì bọn họ quá muốn biết biện pháp phá vỡ phong ấn, lúc này mới không kìm nén sự nóng lòng của mình được mà chạy tới. Tử Diệp nhịn không được mở miệng nói, nương nương, ngươi nói cao nhân sẽ nói cho chúng ta biết biện pháp sao? Vương Mẫu lắc đầu, không biết, cố gắng hết khả năng thử một lần đi, thứ mà ta bảo ngươi chuẩn bị mang theo không? Tử Diệp khẽ gật đầu, cười nói, mang theo a, vẫn là nương nương có chủ ý, có thể nghĩ tới việc mang theo thất thải hạ y này làm lễ vật. Thất thải hạ y là một chiếc váy được dệt thành từ những đám mây trên bầu trời, dùng cũng không phải là những đám mây bình thường, mà là những đám mây được chiếu sáng bởi ánh sáng đầu tiên của thiên địa trong 1000 năm, sau đó được dệt cẩn thận bởi nhiều tiên nữ, tuy rằng không tính là linh bảo, nhưng được cái rất đẹp, uy nghiêm và cao quý, có thể hiển lộ khí chất rõ ràng ra tới cực hạn, là tượng trưng cho thân phận. Đối với nữ tử mà nói, phòng ngự gì đó đều có thể xem nhẹ, duy chỉ có bề ngoài xinh đẹp thì đều không thể không xem nhẹ, bởi vậy thất thải hạ y có lực hấp dẫn đối với nữ tử, mà nói thì quả thực chính là cấp bậc thần vật, không ai có thể chống đỡ nổi. Mà lần này, ở sau khi hiểu rõ tình huống của Lý Niệm Phàm, Vương Mẫu không do dự chút nào lấy thất thải hạ y chân tàng ở Thiên Cung ra, hơn nữa một lần lấy ra chính là bốn bộ, Đát Kỷ, Hỏa Phượng, Niếp Niếp và Long Nhi mỗi người một bộ. Ha ha, đây được gọi là chiến lược quanh co vòng vèo, lấy cảnh giới của cao nhân tự nhiên không thèm để ý tới bất kỳ thứ gì của chúng ta. Nhưng là lấy được niềm vui người bên cạnh cao nhân thì đây, cũng là tương đương với một nửa thành công. Ngọc Đế mỉm cười, điểm này là do ta nghĩ ra được. Bệ hạ anh minh. Trong khi nói chuyện, bốn người đã đi tới trước tứ hợp viện, không hẹn mà trong lòng đều siết chặt lại, vội vàng thu liễm tâm tình của mình. Trong đầu diễn hóa ra vô số lần cảnh tượng lại diễn hóa ra thêm lần nữa, đề cao tâm tính, để phòng chính mình không cẩn thận mà để lộ ra sơ suất. Tử Diệp, thì đi tới phía trước, rất cung kính gõ ba cái đông đông đông. Tới. Giọng nói của Lý Niệm Phàm truyền ra, sau đó thì tiếng kẹt kẹt phát ra, từ bên trong cửa thò đầu ra ngoài. A, Tử Nhi cô nương, Tranh Nhi cô nương. Lý Niệm Phàm ngạc nhiên nhìn vào người tới, sau đó kinh ngạc nói, Tranh Nhi cô nương thế mà ra khỏi được Thiên Cung. Hắn lại nhìn về phía một nam một nữ có khí chất bất phàm đi theo mà tới kia, trong lòng không thể không khẽ nhúc nhích, sinh ra một loại ý nghĩ làm cho người phải khiếp sợ. Khí chất một nam một nữ này quá bất phàm. Nhìn cũng không có bao nhiêu tuổi tác, trong mắt lại viết đầy cố sự, có một loại khí tức cao quý, hiển nhiên là người có địa vị cao. Tử Diệp và Tranh Y lập tức biến thành nhân vật thị nữ. Tranh Y cười nói, Lý công tử, chúng ta ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, may mắn có thể thoát khốn, vị này là Ngọc Đế và Vương Mẫu Nương Nương. Thật là Ngọc Đế và Vương Mẫu Nương Nương. Hai cái đùi lớn này thế mà cũng thoát khốn rồi. Hơn nữa làm sao lại đích thân tới đây? Châu bò a. Lúc này mới mấy ngày a, thế mà tập thể thoát khốn chính mình phải bình tĩnh, càng là đại lão lớn thì càng không thể biểu hiện quá khiêm tốn, bằng không sẽ chỉ bị người ta xem thường, ta là thánh nhân công đức, ta sợ ai? Con ngươi Lý Niệm Phàm đột nhiên co rụt lại, tâm niệm vội chuyển, sau đó hơi hít sâu một hơi, mặt mỉm cười, khách quý a, Niệm Phàm bái kiến Ngọc Đế bệ hạ và Vương Mẫu nương nương, mau mau mời vào. Vậy thì làm phiền. Ngọc Đế chắp tay, sau đó nghiêm mặt nói, Hạo Thiên bái kiến công đức thánh nhân. Lý Niệm Phàm sững sờ, nói ngay, bệ hạ, ngươi quá khách khí. Ngọc Đế lại là ngưng trọng nói, Lý công tử, công đức thánh nhân thế nhưng là đạt được mảnh thiên địa này tán thành, trên đời này còn chưa từng xuất hiện qua, so với ta người Ngọc Đế này chỉ có cao hơn chứ không thấp hơn. Lý Niệm Phàm ngược lại là có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói, ta cũng chỉ là may mắn mà thôi, thật ra thì nói ra thật xấu hổ, căn bản cũng không có làm ra chuyện có lợi cho thiên địa gì, không hiểu ra sao cả liền cho ta nhiều công đức như vậy, ta cũng là rất bất đắc dĩ a. Lý Niệm Phàm cũng là lời thật việc thật mà nói, hắn rất muốn nói, đây chẳng qua chỉ là bàn tay vàng của ta mà thôi. Ngọc Đế và Vương Mẫu đều trầm mặc. Tuy rằng trước khi tới, Tử Diệp và Tranh Y đã liên tục nhắc nhở, cao nhân thích trăng bức, nhất là trong lúc không để ý mà nói ra, sẽ rất có tính chất chọc tâm trạng người. Tuy nhiên khi đối mặt thật sự, mới biết được chọc tâm trạng người tới cỡ nào. Người cũng đã bổ nhiệm nhân hoàng, thay đổi tuyệt địa thiên thông, làm lại địa phủ, để thiên cung từng bước khôi phục lại. Người cái này gọi là không làm ra chuyện gì có lợi cho thiên địa. Người đừng có hạ thấp bản thân mình như vậy được không? Cho ngươi công đức mà ngươi còn cảm thấy bất đắc dĩ. Ta cũng muốn được bất đắc dĩ như vậy à, nhưng ta thật ngoá nó bất đắc dĩ. Ngọc Đế ngăn chặn sự sụp đổ trong nội tâm của chính mình, cười nói, ha ha, bất kể như thế nào, Lý Công Tử đã là công đức thánh nhân, tự nhiên nên đạt được sự tôn trọng của người trong thiên hạ. Quá khen, quá khen. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, nhìn vào Ngọc Đế này lập tức thuận mắt hơn rất nhiều. Người bản thân ở địa vị cao chính là không giống a, đạo lý đối nhân xử thế chơi tới rất tốt a. Ở chung để cho người ta thoải mái. Hắn lập tức đưa mọi người vào trong nhà, cất cao giọng nói, Tiểu Bạch, khách quý tới, nhanh, lấy trà sữa mới nhất ra lại bưng lên mâm trái cây. Tuân mệnh, chủ nhân của ta. Tiểu Bạch lĩnh mệnh đi làm. Lý Niệm Phàm nói tiếp, ngồi, mời mọi người ngồi, nhà của ta đơn sơ, không so được thiên cung, còn xin các vị tạm chấp nhận một chút. Ha ha, không sao, không sao. Vương Mẫu và Ngọc Đế đều khoát tay áo, cảm giác tâm tính của mình có chút đóng băng. Cả nơi này của ngươi đều là linh bảo còn chưa tính, chỉ ngay cả cái ghế dưới mông chúng ta ngồi này cũng nguyên cái đều là, dùng linh căn mà làm thành, bảo tọa của Ngọc Hoàng Đại Đế ta cũng không có được xa xỉ như vậy, ngươi nói với ta đơn sơ sao? Thiên cung nào dám so với nơi này của ngài? Nói đùa, chắc là nói đùa. Chẳng mấy chốc, Tiểu Bạch thuận tay bưng khay lên, bưng trà sữa và hoa quả đi tới. So với rượu và trà mà nói, trà sữa có vẻ kém nguyên chất hơn rất nhiều, quá đậm đặc, không trong trẻo, mà có màu sắc lộng lẫy. Trong đó hình như còn có một chút xíu bọt khí nho nhỏ. Lý Niệm Phàm cười nói, lần này là vị nho, có chút chua, hy vọng các vị có thể uống được. Vương Mẫu nhận lấy trà sữa, cầm vào tay cảm thấy ấm áp, cười nói, những món ngon ở chỗ Lý Công Tử thế nhưng là để Tử Nhi khen không dứt miệng, chắc chắn có thể uống được. Dứt lời, nàng ta nhìn ống hút trong cốc một chút, ống hút này là loại to, nhìn có chút khí thế, há mồm ngậm vào, hơi khẽ hút. Mùi thơm của trà sữa lập tức để ánh mắt của nàng sáng lên. Một loại cảm giác trơn nhẵn trước nay chưa từng có quấn quanh lấy đầu lưỡi của mình, cảm giác mịn như tơ lụa vậy, chảy xuôi ở trong miệng của mình, giọt giọt đều thơm mát, kích thích vị giác của chính mình. Khó có thể tưởng tượng, trên thế giới lại có hương vị thơm ngon tới như vậy, quả thực có thể nói là độ ngon đã được phát huy đến tột cùng. Ngay sau đó, nàng ta lại nhịn không được hút lần thứ hai. Hút thứ hai sử dụng lực hút phải lớn hơn so với hút thứ nhất, theo khẽ hấp, lại là ở bên trong trà sữa có một chút thể rắn chui vào trong miệng, mềm mềm trơn bóng. Tỏa ra mùi vị chua chua ngọt ngọt, mở hàm răng ra hơi khẽ cắn, a, lại là nho. Đây cũng không phải là nho bình thường, đây chính là linh căn. Đôi mắt Vương Mẫu bỗng nhiên sáng lên, có một loại vui mừng như trúng thưởng. Ăn ngon, hơn nữa quan trọng nhất là có giá trị không nhỏ. Nếu như đặt một cốc trà sữa và một quả bàn đào vào một chỗ, Vương Mẫu tuyệt không nghi ngờ, càng có nhiều người chọn trà sữa hơn. Trà ngon, nho ngon, sữa ngon. Lý Niệm Phàm để ý tới vẻ mặt của Ngọc Đế và Vương Mẫu. Thấy bọn họ đều hai mắt tỏa sáng, lập tức biết lần này ổn, cười hỏi, hương vị như thế nào? Ngọc Đế nói lên lời từ đáy lòng, uống ngon, nói thật, ta làm Ngọc Đế vô số năm, chưa hề nếm qua thứ có thể uống ngon như vậy, Lý Công Tử thật là đại tài. Vương Mẫu thì cười nói, nếu như sớm đi kết bạn với Lý Công Tử, vậy trước khi tiệc rượu bàn đào mà ta cử hành được diễn ra, nên để thực thần tới học hỏi kinh nghiệm ở chỗ Lý Công Tử. Lý Niệm Phàm tâm tình sảng khoái, ha ha, thích là tốt rồi, đừng chỉ uống trà sữa. Ăn chút trái cây a, đều là mới hái từ hậu viện, tuyệt đối tươi ngon. Ngọc Đế và Vương Mẫu đều gật đầu. Nhìn vào quy cách chiêu đãi này, nội tâm của hai người họ cũng nhịn không được mà sinh ra một chút xấu hổ. Nhớ năm đó, xem như vào thời khắc thiên cung huy hoàng nhất, chiêu đãi khách quý cũng chỉ là quỳnh tương ngọc lộ mà thôi, quy cách so với chỗ này của Lý Công Tử thì nghèo tới lòng chua xót. Thua thiệt chính mình còn là chủ của thiên cung, thực sự còn không bằng ăn uống chùa như thế này, thời gian trôi qua khổ. Mọi người ở chung hòa hợp với nhau, Vương Mẫu đưa mắt với Tử Diệp lập tức hiểu ý, đưa tay lấy ra mấy bộ thất thải hạ y, mở miệng nói, Lý Công Tử, đây là một chút tâm ý của thiên cung chúng ta, còn xin tuyệt đối không nên từ chối a. Lý Niệm Phàm nhìn vào mấy bộ váy trước mặt thì hơi sững sờ. Bốn chiếc váy này hai lớn hai nhỏ, đều toát ra vẻ rực rỡ, màu sắc dường như thay đổi theo vầng hào quang, nhưng lại giống như một đám mây nhiều màu sắc trên bầu trời, tạo cho người ta cảm giác thanh tao. Xem như người không có nhãn lực thì đưa mắt nhìn vào cũng cảm nhận được những y phục này, đều không tầm thường. Một cỗ tràn đầy bức cách tốc thẳng vào mặt, hiển thị rõ bức cách. Cao cấp đại khí thượng cấp, hiển nhiên đã không đủ để hình dung những y phục này. Phản ứng đầu tiên của Lý Niệm Phàm chính là từ chối, lắc đầu nói, thứ này quá chân quý, ta không thể nhận. Tranh Y mở miệng khuyên nhủ, Lý công tử, chẳng qua chỉ là một vài chiếc váy mà thôi, ngay cả linh bảo cũng không phải, không tính là chân quý. Hơn nữa rất thích hợp với đát kỷ cô nương các nàng nhất định sẽ thích. Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu, ánh mắt nhìn về phía đát kỷ các nàng. Ánh mắt đát kỷ nhìn vào thất thải hạ y, tuy rằng trông như không có chút ba động nào, ra vẻ lạnh nhạt, không có hiện rõ, nhưng là có thể nhìn chằm chằm vào thì đã nói rõ vấn đề. Khả năng diễn của Hỏa Phượng thì không bằng đát kỷ, trong ánh mắt xuất hiện ba động, mà Niếp Niếp và Long Nhi thì không cần phải nói. Mắt của các nàng đều muốn trợn lồi ra rồi, miệng há thành chữ O, hận không thể xông lên cầm lên xem xét. Nữ nhân A, chính là phiền phức. Cái này, Lý Niệm Phàm có chút xoắn suýt, cái gọi là vô công bất thụ lộc, thu đồ vật thì dễ, nhưng sẽ để trong lòng hắn không yên. Tâm niệm hắn khẽ động, mở miệng nói với tính thăm dò, các ngươi thật sự là quá khách khí, thế nhưng là có chuyện gì không? Vương Mẫu thở phào, mở miệng nói, Lý công tử mắt sáng như đuốc, chúng ta quả thực có việc muốn nhờ. Lý công tử, Tử Nhi và Tranh Nhi lần trước nghe, được tiểu hài bên cạnh công tử nói có cách giải trừ phong ấn. Ngọc Đế nuốt xuống từng ngụm nước, lúc này mới vô cùng khẩn trương mở miệng nói, không biết có thể nói cho biết là có cách nào hay không? Dứt lời, bốn người Ngọc Đế đều là thở mạnh cũng không dám, ánh mắt hiện vẻ tránh né, thậm chí không dám nhìn vào Lý Niệm Phàm. Từng giây trôi qua như từng năm, lông tơ toàn thân hơi dựng thẳng lên, chờ đợi câu trả lời chắc chắn của Lý Niệm Phàm. Bọn họ cũng là làm đủ đấu tranh tư tưởng, lúc này cuối cùng mới quyết định, vẫn là đi thẳng vào vấn đề mới tương đối tốt. Chuyện này, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Niệm Phàm lộ ra một chút chợt hiểu, sau đó thì càng nhức đầu hơn, nhịn không được trợn mắt với Niếp Niếp và Long Nhi. Hai cái đứa nhóc không hiểu chuyện này. Nói lung tung, chuyên môn gây họa tới cho mình a. Giải trừ phong ấn thiên cung đối với Ngọc Đế và Vương Mẫu tới mà nói, thì tự nhiên là rất quan trọng, khó trách bọn họ thế mà phải tự mình tới đây, hơn nữa còn chuẩn bị lễ lớn như vậy. Nhưng vấn đề là biện pháp đó rõ ràng chính là đang nói nhảm. Hắn chỉ có thể kiên trì, cười khổ nói, thực không dám giấu giếm. Thật ra thì biện pháp đó là hai tiểu hài này nói lung tung, không thể xem là thật, không có ý tứ, để các ngươi thất vọng rồi. Bàn tay nhỏ của Tranh Y nắm lại, thấp thỏm nhìn vào Lý Niệm Phàm mở miệng nói. Lý công tử, không cần biết là biện pháp gì, chúng ta đều nguyện ý thử một lần. Ai? Lý Niệm Phàm bất đắc dĩ, trầm ngâm một lát, chỉ có thể nói, thật ra thì a, biện pháp này. Niếp Niếp, ngươi và Long Nhi gây ra, tự các ngươi tới nói. Quá là lướt, hắn bây giờ nói không ra lời, chỉ có thể vung nồi. Niếp Niếp và Long Nhi ở một bên sớm đã chờ đợi không kịp, lập tức bắt đầu xen vào. Tranh Ý tỉ tỉ, biện pháp muốn để tượng đá khôi phục chỉ có một cái, đó chính là biến thành ánh sáng. Đúng vậy, chỉ cần để mọi người tin tưởng sự tồn tại của thần tiên, vậy thì có ánh sáng. Chính là, bởi vì trên thế giới này có rất nhiều người không tin có sự tồn tại của thần tiên, mới có thể để thế giới rơi vào bóng tối. Lý Niệm Phàm thống khổ nhắm mắt lại, làm ra vẻ chính mình không nghe được cái gì. Tuy nhiên, bốn người Ngọc Đế lại nghe được cực kỳ nghiêm túc, hơn nữa con mắt quả thực càng trừng càng lớn, ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp rút, sau đó vẻ mặt bắt đầu ửng hồng, lộ ra vẻ kích động. Trong đầu, càng là giống như thể hồ quán đỉnh. Vang lên tiếng mộ cổ thần trung leng keng, thì ra là thế, thì ra là thế. Ngọc Đế gật đầu không ngừng, một bộ vẻ mặt thụ giáo, cuối cùng càng là nhịn không được kích động tới run giọng nói, diệu, phương pháp này rất hay. Diệu, diệu ở đâu? Lý Niệm Phàm còn tưởng rằng chính mình nghe nhầm. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy bốn người Ngọc Đế thế mà đều đã kích động tới đứng dậy, bên trong đôi mắt từng người còn tràn đầy ước mơ đối với tương lai ngày mai tươi sáng. Không thể nào, các ngươi thật cảm thấy phương pháp đó không có vấn đề sao? Có nhầm hay không? Ngọc Đế thì đã bắt đầu nói ra phân tích của mình. Nếu như thiên cung biến mất, ấn tượng đều được thiên địa xóa đi. Nếu để cho chúng sinh một lần nữa biết tới sự tồn tại của thiên cung, tán thành thiên cung thì như vậy sẽ có công đức, rất có thể dựa vào phần công đức này mà xông phá phong ấn. Vương Mẫu cũng gật đầu không ngừng, rất tán thành nói, không sai, đây tuyệt đối là một cách vô cùng tốt, trước đó tại sao chúng ta không nghĩ tới? Ổn, lần này xem như ổn. Bọn họ đều kích động tới tột đỉnh, cao nhân chính là cao nhân a, một chút vấn đề khó, một vài vấn đề đối với cao nhân mà nói lại chỉ là một bữa ăn sáng, dễ dàng là có thể đánh trúng trọng tâm, đổi thành suy nghĩ của chúng ta, không biết phải nghĩ tới năm nào tháng nào mới có thể nghĩ ra. Lý Niệm Phàm nhịn không được ho nhẹ vài tiếng, mở miệng nói, các vị, ta cảm thấy các ngươi trước tiên vẫn là bình tĩnh lại một chút mới tốt. Đám người Ngọc Đế lập tức giật mình, vội vàng thu liễm nụ cười của chính mình lại, điều chỉnh tâm trạng, sao có thể đắc ý quên mình ở trước mặt cao nhân đây. Không nên, không nên. Tranh thủ thời gian cẩn thận ngồi xuống lại một lần nữa, không có ý tứ, thất lễ. Lý Niệm Phàm thấy bọn họ tích cực như vậy, hơn nữa cảm thấy bọn họ nói còn rất giống chuyện này rất có thể thành vậy, chỉ có thể nuốt đả kích trở về, mở miệng hỏi, các ngươi cảm thấy phương pháp đó như thế nào? Ngọc Đế ngưng trọng nói, một câu bừng tỉnh người trong mộng, tám thành có thể thành. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, chỉ có thể hỏi, vậy các ngươi chuẩn bị làm thế nào? Chuyện này, Ngọc Đế sừng sốt một chút, trên mặt lộ ra một chút mờ mịt, nhịn không được nhìn về phía Vương Mẫu, mở miệng nói, Vương Mẫu, ngươi thấy thế nào? Chân mày Vương Mẫu hơi nhíu lại, trầm ngâm mở miệng nói, đã muốn để mọi người tin tưởng có sự tồn tại của thần tiên, vậy quan trọng nhất tự nhiên chính là phải đi tuyên truyền. Chẳng mấy chốc, bốn người bọn họ nhìn lẫn nhau, chân tay đều có chút luống cuống. Rất nhiều chuyện nghĩ tới và hiểu ra là một chuyện, nhưng tới lúc muốn làm thì lại là chuyện khác, thật đúng là không biết nên bắt đầu làm từ chỗ nào. Tuyên truyền như thế nào? Ngọc Đế và Vương Mẫu không thể không mở suy nghĩ, nhíu mày, chẳng lẽ muốn chúng ta phải đi phát truyền đơn ở trên đường phố sao? Tử Diệp ở một bên nhịn không được nói, cái công việc này, Phật giáo khá là quen thuộc, hay là đi học hỏi kinh nghiệm. Tranh Y ở một bên đề nghị, cũng có thể tìm địa phủ giúp một tay. Vào lúc này, bọn họ không thể không cảm thán trong lòng, nhân tộc thật đúng là vô cùng quan trọng, dù sao đều là cùng một nhịp thở với công đức A, nhân vật chính trong thiên địa đúng là danh bất hư truyền A. Lý Niệm Phàm thấy dáng vẻ khổ não của bọn họ, do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói, nếu như các ngươi nhất định phải làm như vậy thì ta nghĩ ta có thể giúp đỡ. Dựa vào phương pháp kia có đáng tin cậy hay không hắn không biết, tuy nhiên nếu như tất cả mọi người chuẩn bị làm như vậy, Lý Niệm Phàm cảm thấy mình khả năng có thể giúp đỡ thì vẫn là tới giúp một chút, dù sao, Ngọc Đế và Vương Mẫu khách khí như vậy, chính mình cũng nên thể hiện ra một chút. Lý Công Tử có biện pháp. Sắc mặt Ngọc Đế đột nhiên vui mừng, sau đó thì vội vàng chắp tay nói, còn xin Lý Công Tử dạy ta. Lý Niệm Phàm mỉm cười, dạy thì chưa tới mức, chỉ là ta dù sao cũng là phàm nhân, bởi vậy càng hiểu rõ hơn đối với phàm nhân mà thôi. Mọi người nhất trí gật đầu, biểu thị đại lão nói mình là phàm nhân vậy chính là phàm nhân. Lý Niệm Phàm tổ chức ngôn ngữ lời nói của chính mình một lúc, lúc này mới lên tiếng nói, thật ra thì nếu như các ngươi muốn thiên cung được lưu truyền rộng rãi, làm cho mọi người biết hiểu, phương pháp tốt nhất chính là dùng phương thức kể cố sự, để mọi người truyền miệng, tốt nhất có thể hình thành dân gian cố sự tập. Dân gian cố sự tập. Sắc mặt Tử Diệp khẽ nhúc nhích, sau đó bật thốt lên, Lý Công Tử có ý tứ là, giống loại Tây Du Ký kia. Có thể nói là như vậy. Lý Niệm Phàm gật đầu. Tranh Y thì có chút kỳ quái nói, chỉ là Tây Du Ký lưu truyền rất rộng a, làm thế nào cũng không thấy thiên cung có dấu hiệu khôi phục a. Ta nghĩ có thể có quan hệ với nhân vật và nhân vật, khắc họa của Tây Du Ký đối với thiên cung tới quá mức đơn giản, hơn nữa trọng điểm nhằm vào chính là Tôn Ngộ Không, cho nên hoàn toàn không đủ để sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Lý Niệm Phàm nói tương đối khéo léo, nhưng trên thực tế, tuy hình tượng của thiên cung bên trong Tây Du Ký không đến mức khó đỡ như trên màn ảnh, nhưng cũng chỉ tốt hơn một chút, nổi bật vẫn là Tôn Ngộ Không. Hừ, năm đó nếu như không phải đạo tổ có chỉ, ta không cần phải tự hạ thân phận, phối hợp Phật giáo diễn cái màn kịch này. Nhắc tới chuyện này, sắc mặt của Ngọc Đế và Vương Mẫu đều không quá tốt, dù sao tiệc rượu bàn đào đều hủy, thể diện của thiên cung bị ném đi. Trong lòng Lý Niệm Phàm khẽ động, trên mặt lập tức hiện ra vẻ tò mò, thuận miệng hỏi, có thể nói chi tiết hơn được không? Năm đó đạo tổ và La Hầu đại chiến, làm tan vỡ linh mạch của phương Tây, khiến cho phương Tây quanh năm cằn cỗi, thiên hạ không biến hóa, tiếp dẫn và chuẩn đê. Hai người bọn họ thuận lợi để phương Tây lập xuống ý nguyện vĩ đại, nguyện khai hóa vạn dân phương Tây, hỗ trợ phương Tây khôi phục nguyên khí. Cũng bởi vậy điều này mà thu hoạch được công đức, lúc này mới có thể thành thánh. Trong mắt Ngọc Đế mang theo một chút vẻ hồi ức, tiếp tục nói, công đức này tương đương với mượn trong thiên địa. Bởi vậy hai thánh phương Tây vì để hiện thực hóa nguyện vọng lớn này càng sớm càng tốt, mà dùng mọi thủ đoạn bắt đầu hướng về vô sỉ. Tuy nhiên bởi vì phương Tây cằn cỗi cùng đạo tổ, cũng có được nhân quả. Bởi vậy đạo tổ đương nhiên sẽ giúp đỡ họ một cách thích đáng. Thật ra thì trong lúc phong thần, thiên cung chúng ta thu hoạch lớn, lợi ích của Tây Phương Giáo đứng thứ hai, mà suốt hành trình Tây Du thì Tây Phương Giáo có thể phát triển nhanh chóng. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, hóa ra còn có lớp quan hệ này, chính mình chỉ biết chuyện thần thoại xưa, lại không biết bối cảnh ở trong đó, mở mang kiến thức. Vương Mẫu lại cười nói, đáng tiếc, Tây Phương Giáo cuối cùng vẫn bị diệt ở dưới tay La Hầu. Sau khi đoạn nhân quả này kết thúc, bắt đầu vì nó, cuối cùng cũng ra tay, chỉ có thể nói, ở trong nhân quả tự có định số A. Thì ra là thế. Lý Niệm Phàm gật đầu, dừng một chút nói tiếp, ta cảm thấy, muốn để mọi người tin tưởng sự tồn tại của Thiên Cung, trọng điểm không ở bản thân Thiên Cung, mà là ở nhân vật. Nhân vật. Mấy người Ngọc Đế lộ ra vẻ không hiểu, chỉ cảm thấy đi theo cao nhân, bất cứ lúc nào cũng có thể học được thứ gì đó. Thỉnh giáo nói, lời này giải thích như thế nào? Lý Niệm Phàm mỉm cười, mở miệng nói, cách nhanh nhất để mọi người biết được điều gì đó là, thông qua các nhân vật đại diện liên quan đến nó, các ngươi có thể sắp xếp các nhân vật trong Thiên Cung và tìm ra những nhân vật đại diện, tốt nhất là những nhân vật có khó khăn trắc trở, tốt hơn hết là nên có một câu chuyện có thể khiến mọi người rơi lệ, và sau đó để nó lưu truyền trong dân gian. Như thế, bằng cách này, mọi người sẽ khắc sâu ấn tượng về Thiên Cung. Lựa chọn nhân vật đại biểu cho Thiên Cung. Ngọc Đế lập tức nghiêm mặt, mở miệng nói, Lý Công Tử cảm thấy ta và Vương Mẫu như thế nào? Chúng ta phục vụ đạo tổ vô số năm tháng, hơn nữa chuyện hàng yêu trừ ma làm cũng không ít. Còn là Ngọc Đế và Vương Mẫu ở Thiên Cung, hình tượng đủ lớn. Hiển nhiên không được. Lý Niệm Phàm không do dự chút nào mà lắc đầu. Hình tượng của các ngươi xác thực có thể, tuy nhiên đây không phải trọng điểm. Không có cốt truyện giật gân, không có nước mắt hỗ trợ. Nhân vật không đủ để làm cho người ta ấn tượng, chú định sẽ bị đào thải. Bốn người Ngọc Đế gặp khó khăn. Lý Niệm Phàm quyết định cho bọn họ chút nhắc nhở, mở miệng nói, có thể nghĩ thêm đến ví dụ bên cạnh mình, nhất là loại hình tình yêu nam nữ. Bốn người Ngọc Đế bắt đầu nhớ lại, một số chuyện tương tự như trong thần thoại, cũng có một số chuyện mà Lý Niệm Phàm chưa từng nghe qua, tuy nhiên đều không phải là chuyện lớn gì. Lý Niệm Phàm cũng phát hiện, Tử Diệp vị thất công chúa này, cũng không trải qua cố sự Đồng Vĩnh hoặc là Ngưu Lang chức nữ. Cũng không biết là chưa kịp xảy ra hay là có chút nhầm lẫn đối với chuyện thần thoại xưa, tuy nhiên chuyện này cũng chẳng có quan hệ gì với hắn. Đúng vào lúc này, sắc mặt Vương Mẫu lập tức khẽ động, mở miệng nói, Ngọc Đế, ngươi có còn nhớ tới muội muội ngươi, còn có. Chuyện này thật phải kể. Dù sao cũng là việc xấu trong nhà. Khuôn mặt Ngọc Đế lộ ra vẻ xoắn xuýt, nhìn về phía Lý Niệm Phàm, vẫn là nói, năm đó muội muội giao cơ của ta và phàm nhân thông hôn sinh ra một trai một gái, tên là Dương Tiễn và Dương Thiền. Lại qua rất nhiều năm, Dương Thiền thế mà cũng thông hôn với một tên phàm nhân, sinh ra một người con trai. Ngọc Đế nặng nề thở dài một hơi, trong lòng khổ. Muội muội của mình và cháu gái thế mà đều thích phàm nhân, khẩu vị quả thực có chút xảo trá, để cho người ta khó lòng phòng bị. Các ngươi thì sao? Các ngươi không ngăn cản. Lý Niệm Phàm quan tâm hơn đến điều này. Tự nhiên là ngăn cản, cũng náo loạn một số chuyện không vui. Các nàng căn bản không hiểu ý tốt của ta à. Ngọc Đế thở dài, sau đó nói, thần tiên nhớ trần tục ta cũng có thể hiểu. Năm đó đạo tổ tự mình định ra thiên hôn, chủ trương điều hòa âm dương. Đây là thiên đạo, nhưng thần tiên và phàm nhân làm sao có thể lâu dài được. Thể chất hoàn toàn không giống đi. Hơn nữa thời gian trăm năm chẳng qua chỉ là trong một cái nháy mắt, ngươi còn không có hưởng thụ được bao nhiêu niềm vui à, thì bên đối phương đã già rồi không còn dùng được. Lý Niệm Phàm suy nghĩ kỹ càng một chút, cảm giác như Ngọc Đế đang đánh lái. Mấu chốt là góc độ tư duy thực sự xảo trá, để cho người ta nghe mà than thở. Như Lý Niệm Phàm suy nghĩ, phàm nhân và tiên nhân không xứng, là ở tuổi thọ không ngang nhau, nhưng trong mắt Ngọc Đế thì lại khác biệt, hắn cân nhắc chính là phương diện thể chất kia. Đến cùng đã trải qua chuyện gì mà đã cho hắn ta một mạch não độc đáo như vậy? Chỉ có điều, Lý Niệm Phàm xác định, chuyện thần thoại sư và sự thật quả nhiên sẽ xuất hiện nhầm lẫn. Ở chỗ này, Ngọc Đế tuy rằng ngăn cản, nhưng cũng không có giống với chuyện thần thoại xưa nói tới cực đoan như vậy, càng không có sinh ra trắc trở khó khăn lớn tới như vậy. Tuy nhiên thế nhưng là cũng hợp tình hợp lý. Ngọc Đế là lão đại, hơn nữa còn là đồng tử của đạo tổ, muội muội và phàm nhân mến nhau, phản đối là phản đối, nhưng thủ đoạn không có khả năng quá bạo lực. Cũng sẽ không có kẻ điên nào thật dám xuất thủ đối phó muội muội của Ngọc Đế. Điểm vào này rất tốt, trong cố sự còn có phàm nhân, có sự rung động, tuy nhiên vẫn không được, tính phức tạp không đủ. Lý Niệm Phàm bắt đầu hoàn thiện giúp bọn họ, các ngươi cần phải phản đối cực lực, đồng thời phái người truy sát, sau đó để muội muội ngươi hoặc là cháu gái ngươi chạy trốn tới chân trời góc bể, trải qua khó khăn trắc trở. Theo Lý Niệm Phàm hướng dẫn, sắc mặt của mọi người cũng không thể không ngưng trọng xuống, bởi vì nhân vật trong này chính là bản thân. Bởi vậy rất có cảm xúc, có thể nói là làm người say mê, lập luận sắc sảo, để cho người ta nghe mà than thở. Từ tiên nữ và phàm nhân bởi vì trong một lần tình cờ trùng hợp nào đó, gặp được nhau, sau cái ánh mắt đắm đuối và nụ cười ngọt ngào thì mến nhau, lại tới trầm hương trải qua trắc trở gặp phải, cuối cùng phá núi cứu mẹ, hạnh phúc mỹ mãn, Lý Niệm Phàm há mồm là tới, căn bản không cần suy nghĩ. Đợi tới khi cố sự được kể xong, trên mặt Tranh Y và Tử Diệp đã chảy xuống hai hàng lệ nóng, bả vai run nhè nhẹ, tâm trạng lãng mạn của thiếu nữ trực tiếp bị câu chuyện tình yêu bách chuyển thiên hồi này thu phục. Nhiếp Nhiếp và Long Nhi cũng cảm động không thôi, đồng tình nói, ta cảm thấy cố sự này còn muốn làm cho người cảm động hơn so với cố sự của y, Tỷ tỷ và giới sắc hòa thượng. Lý Niệm Phàm dần dần phân tích nói, bởi vì cố sự này được chia ra làm ba cái giai đoạn, lúc yêu đương hạnh phúc, thống khổ lúc bị chia rẽ, vì cứu lấy hạnh phúc mà nỗ lực cố gắng, lại thêm mưu trí con đường trải qua trong lúc đó, có nhiệt huyết có yếu điểm, đương nhiên có thể mang lại cho mọi người một cảm giác khác biệt. Lúc này Ngọc Đế cũng lấy lại tinh thần từ bên trong cố sự, rơi vào trong trạng thái nghi ngờ cuộc sống, hóa ra ta lại là một người không bằng cầm thú như vậy. Lý Niệm Phàm có chút lúng túng nói, cần phải thêm thắt một số yếu tố vào một số câu chuyện cho phù hợp, nếu như Ngọc Đế cảm thấy không ổn, chúng ta có thể thay đổi. Ngọc Đế thì nói, không cần, đây tuyệt đối là một cố sự rất hay, hơn nữa đây chính là Lý Công Tử thật vất vả biên đi ra cho chúng ta, không thể lãng phí. Lý Niệm Phàm bổ cứu nói, ngoại trừ những này ra, đương nhiên cũng phải có tuyên truyền chính diện, ví dụ như Ngọc Đế hạ chỉ trừ yêu, phù hộ một phương bình ân, lại, hoặc là giám sát tứ phương, để thế gian được mưa thuận gió hòa. Mọi người lắng nghe cẩn thận, vẻ mặt trang trọng, nhưng trong lòng thì càng cảm thấy kính nể hơn, chỉ cảm thấy cố sự mà cao nhân kể đều làm cho người say mê như vậy, thật sự có thể một mực nghe tiếp, không có một chút vẻ không kiên nhẫn nào, hơn nữa, trong lúc không hề hay biết, chính mình cũng học được rất nhiều. Trong lúc trò chuyện, bất giác trời đã dần dần ảm đạm. Lý Niệm Phàm ăn một miếng quýt đát kỷ đưa tới, sau đó cười nói, mà ngoại trừ cố sự ra, còn có một cái khâu quan trọng nhất. Ngọc Đế rất tự nhiên chắp tay, cung kính nói, mời Lý Công Tử dạy ta. Động tác này, câu nói này, đã là lần thứ 8 trong ngày hôm nay. Đường đường là Ngọc Đế, nghiễm nhiên thành một cái máy nói lặp lại. Chỉ là cố sự thôi, cũng chỉ có thể làm tăng thêm cảm giác tồn tại trong lòng người, chứ chưa đủ sức thuyết phục, chỉ những gì tận mắt chứng kiến mới là thật. Lý Niệm Phàm kéo cằm suy tư một lúc, cái này cần phải biểu diễn trực tiếp, kịch bản và diễn viên phải ăn khớp, phải xác định thời cơ, lần này Cổ Tích Nhu, tiên tử còn mời ta tham gia hoạt động đón năm mới của người tu tiên a, các ngươi có thể tham khảo một chút. Đôi mắt Tử Diệp lập tức sáng lên, vậy Thiên Cung chúng ta có thể trực tiếp lợi dụng lần hoạt động này hay không? Lý Niệm Phàm lắc đầu, đây chỉ là hoạt động của người tu tiên, có thể có bao nhiêu phàm nhân? Cường độ trung quy là sai lầm. Vậy thì chúng ta có thể mời thêm phàm nhân. Trong đầu Vương Mẫu chợt lóe lên linh quang, đột nhiên chen miệng nói, nếu đổi hoạt động đón năm mới này một chút, tổ chức ở trong phàm nhân, Lý Công Tử cảm thấy thế nào? Như vậy ngược lại là có thể thực hiện. Lý Niệm Phàm gật đầu, đột nhiên vô cùng mong chờ hoạt động này, tám thành sẽ là một hoạt động cực kỳ sôi động náo nhiệt. Nhịn không được đề nghị, người xem là có, kịch bản biểu diễn của các ngươi. Có muốn ta thu xếp cho các ngươi không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bốn người Ngọc Đế lập tức mong đợi nói, cầu còn không được. Lý Niệm Phàm mỉm cười, trong đầu hắn có nhiều chuyện thần thoại xưa lắm, tùy tiện bất cứ một chuyện nào đều có thể làm kịch bản, nhưng là có thể dùng để biểu diễn đồng thời, để cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu vậy, thì rất ít đi. Các ngươi biểu diễn khác với biểu diễn bình thường, thực lực của các ngươi cũng phải hiển lộ ra, là biểu diễn bản sắc. Lý Niệm Phàm dừng một chút. Mở miệng nói, cố sự này gọi là Ngưu Lang và Chức Nữ. Lập tức, hắn kể ra chuyện Ngưu Lang Chức Nữ, không có gì bất ngờ xảy ra, lại thu hoạch được một đợt nước mắt. Mà mọi người muốn làm, chính là bày ra cố sự này cho hoàn chỉnh, là thực sự hiện ra. Lý Niệm Phàm hỏi, đúng rồi, có ai phản đối việc rút châm cái tóc ra hóa thành giải ngân hà không? Có thể làm được hay không? Vương Mẫu hơi sững sờ, mở miệng nói, phản đối. Việc này không khó đi, có thể có phản đối gì chứ? Chẳng lẽ còn có cái gì cần phải chút ý sao? Được a, là ta nhỏ yếu nên sức tưởng tượng hạn chế a. Ngân Hà nói hóa thì hóa. Thần tiên châu bò. Lý Niệm Phàm rất hâm mộ, ho nhẹ một tiếng, không có, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không sao. Ngọc Đế đứng người lên, mở miệng nói, Lý Công Tử, đa tạ Công Tử có thể giải hoặc cho chúng ta, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta sẽ không quấy rầy Công Tử nghỉ ngơi, cáo từ. Lý Niệm Phàm cũng đứng dậy, cười đáp lễ nói, trên đường đi thong thả. Dừng một chút, hắn cười nói, đúng rồi, nếu như thật sự định ra, nói cho ta, để cho ta cũng xem hoạt động chuẩn bị sắp xếp như thế nào, nhân tiện tham gia tham gia. Đối với Ngọc Đế và Vương Mẫu, Lý Niệm Phàm không ngạc nhiên khi họ có thể dễ dàng quyết định và thay đổi phương hướng của hoạt động, thân phận và thực lực của họ còn ở đó a, nào có người nào dám không phục. Ngọc Đế lập tức trịnh trọng nói, Lý Công Tử yên tâm, chắc chắn, chắc chắn. Từ trong tứ hợp viện đi ra, Ngọc Đế bọn họ tự nhiên không cần nghỉ ngơi, mà là ngựa không dừng vó lập tức hướng về Lâm Tiên Đạo Cung mà đi. Không bao lâu thì xuất hiện ở trên không trung của Lâm Tiên Đạo Cung. Lúc này, Lâm Tiên Đạo Cung vẫn đèn đuốc sáng trưng, loay hoay quên cả đất trời. Từ trong đó còn truyền tới từng tiếng nhạc, đông đảo đệ tử đang tụ tập ở trên quảng trường, sắp xếp chỉnh tề, trước mặt có đàn, đang miệt mài chơi đàn, tiếng đàn du dương uốn lượn phiêu đãng truyền vào trong tai, giống như mặt Phật trong gió xuân. mang đến cho người ta cảm giác bay bổng. Ở bên cạnh đội đàn, Cổ Tích Nhu, Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân đang tuần tra và chỉ đạo, đều là sắc mặt nghiêm túc, phụ trách lựa chọn đào thải, đồng thời hướng dẫn và chỉ ra những khiếm khuyết trong tiếng đàn và cách gảy đàn. Lời nói của Diêu Mộng Cơ truyền tới, trịnh trọng nói, các ngươi nhất định phải chú ý, hoạt động lần này nhất định phải nghiêm túc hơn so với tu luyện, nghiêm túc hơn chiến đấu. Các ngươi được biểu diễn cho một đại nhân vật nghe thế nhưng là vinh hạnh vô cùng, lớn. Cố gắng tập luyện thường xuyên mới có thể bảo đảm rằng không có sai sót trên sân khấu. Tập trung, chú ý tập trung. Cổ Tích Nhu cũng ở một bên chỉ đạo, khúc này thế nhưng là thần khúc trước nay chưa từng có. Cao nhân có thể truyền cho chúng ta, chính là tin tưởng đối với chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không thể để nó bị phủi bụi. Lúc này, Tần Mạn Vân đột nhiên nói, đổi nhạc. Khanh khanh khanh. Tất cả đệ tử cùng lúc đưa tay, ngón tay âm vang, tiếng đàn cũng đột nhiên từ du dương trở nên nặng nề. Hình như có một cỗ khí tức giết chóc ngưng tụ ở xung quanh, để cho người ta phải nghiêm túc đối mặt. Tử Diệp từ đằng xa bay tới, cười chào hỏi, Cổ tiên tử, đã muộn như vậy rồi mà còn đang tập luyện a? Ba người Cổ Tích Nhu, Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân đều giật mình, sau đó thi nhau bay lên không trung, nghênh đón tiếp lấy. Các ngươi đừng ngừng, tiếp tục tập luyện của các ngươi đi, chú ý nhất định phải dụng tâm. Cổ Tích Nhu quát mắng một trận, sau đó chào hỏi với Tử Diệp tiên tử, làm sao tới muộn như vậy? Nàng ta nhìn về phía mấy người Ngọc Hoàng, lập tức cảm nhận được một cỗ uy áp đập vào mặt, khí tức kinh khủng ép tới nàng ta không thở nổi, giống như phàm nhân gặp được hoàng đế, bên trong đôi mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Tử Diệp cười nói, Cổ tiên tử chớ hoảng sợ, bọn họ là Ngọc Đế và Vương Mẫu, còn có tỷ tỷ của ta, bởi vì đạt được cao nhân tương trợ, lúc này mới có thể thoát khốn. Ba người Cổ Tích Nhu lập tức càng luống cuống hơn, vội vàng cung kính nói, bái kiến bệ hạ, bái kiến nương nương. Đây chính là chủ thiên cung trước kia, trưởng quản thần tiên, hơn nữa là đại lão có bàn đào viên, tuy rằng bây giờ không bằng trước kia, nhưng vẫn như cũ không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Nếu như có thể cầu cái biên chế, vậy đối với tu sĩ bình thường mà nói, không khác gì một bước lên trời. Không cần đa lễ. Vương Mẫu nhàn nhạt mở miệng, ưu nhã ung dung nhìn lướt qua giàn nhạc ở bên dưới, mở miệng nói, nhạc đạo mà tông môn các ngươi tu luyện thật không tầm thường, chỗ từ khúc diễn tấu ngược lại để người cảm thấy mới mẻ. Cổ Tích Nhu mở miệng nói, nương nương, hai bài từ khúc này, một bài tên là Cao Sơn Lưu Thủy, còn một bài là Thập Diện Mai Phục, đều là may mắn được cao nhân tặng cho. Thì ra là thế, khó trách. Ngọc Đế và Vương Mẫu giật mình gật đầu, thuận miệng nói, có thể có được quà tặng của cao nhân, là cao nhân thừa nhận các ngươi, cũng là tạo hóa của các ngươi. Nương nương nói đúng, nhận được sự hậu ái của cao nhân. Cổ tiên tử thận trọng nói, bệ hạ, nương nương, có muốn đi vào trong tông môn chúng ta ngồi một chút hay không? Ngọc Đế gật đầu, cũng được, vừa đúng có việc muốn thương thảo. Mọi người lần lượt ngồi xuống, bên trong đôi mắt của Cổ Tích Nhu hiện ra một chút vẻ đau lòng, cắn răng một cái, vẫn là mang thứ quý báu nhất mà Lâm Tiên Đạo Cung chân tàng lấy ra. Chính là lá trà và hoa quả có hạn mà cao nhân ban tặng cho. Ha ha, chúng ta mới từ chỗ cao nhân tới, Cổ tiên tử không cần nhịn đau cắt thịt. Vương Mẫu lập tức cười, nói tiếp, ta nghe Tử Nhi nói, các ngươi đang chuẩn bị hoạt động cho cao nhân. Cổ Tích Nhu gật đầu, bẩm nương nương, đúng vậy. Vương Mẫu mở miệng nói, chúng ta vừa mới đạt được sự chỉ điểm của cao nhân, chuẩn bị điều chỉnh hoạt động một chút, chuyên môn tới để thương thảo. Nương nương cứ việc nói. Đám người Cổ Tích Nhu lập tức ngồi nghiêm chỉnh, chuyện này thế nhưng là chuyện có quan hệ tới cao nhân và Ngọc Đế a, nào dám thất lễ. Lập tức, mọi người bắt đầu phát biểu các nội dung trong hoạt động, sắc mặt đều ngưng trọng, bầu không khí càng là căng thẳng, quy cách cực cao, không biết còn tưởng rằng đang thương thảo đại sự liên quan tới tình thế hỗn loạn của thế giới. Cuối cùng, do Vương Mẫu phát biểu tổng kết sau cùng, thứ nhất, kế hoạch hoạt động trước đó có cấp bậc quá thấp, người biểu diễn phần lớn là tu sĩ bình thường thì chắc chắn không đủ, phương diện này phải tới đề cao, do ta đi liên hệ. Thứ hai, tiết mục cuối cùng nếu là thiên cung chúng ta xuất hiện, biểu diễn phải được lên kế hoạch bài bản. Thứ ba, về mặt địa điểm, cao nhân cho chúng ta đề nghị là tốt nhất làm ở phàm trần. Về phần địa điểm này, trước đó là chúng ta sơ sót. Diêu Mộng Cơ thở dài một tiếng, đột nhiên bắt đầu nghĩ lại, cao nhân lấy thân phận là phàm nhân, hoạt động này lúc đầu cũng là của phàm nhân, chúng ta vốn nên cử hành ở trong phàm nhân, tự làm một mình thật đúng là không khôn ngoan. Cổ Tích Nhu hỏi, Mộng Cơ, vậy ngươi cảm thấy cần phải chọn nơi nào? Diêu Mộng Cơ mở miệng nói, tự nhiên cần phải lấy tiên nhân làm trung tâm, ta cảm thấy có thể chọn ở gần Lạc Tiên Thành, tuy nhiên không thể ở bên trong Lạc Tiên Sơn Mạch, bởi vì Lạc Tiên Sơn Mạch là nơi cao nhân thanh tu, cũng không thể có sai lầm. Tử Diệp gật đầu nói, đề nghị này không tệ, hơn nữa dựa vào năng lực của chúng ta, ở gần Lạc Tiên Thành mở ra một cái sân khấu biểu diễn cũng không khó, bệ hạ cảm thấy thế nào? Ngọc Đế gật đầu cười nói, được, hơn nữa cao nhân thế, Nhưng là nói, hắn còn muốn tham gia sắp xếp hoạt động, Tiết Lập ở cách đó không xa cũng có thể thuận tiện đi tới đi lui. Cao nhân còn chuẩn bị tham dự cùng sắp xếp hoạt động. Cổ Tích Nhu vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói, vậy ta nhưng phải để mọi người chuẩn bị tốt hơn. Tốt nhất ngày mai ra thành quả. Phương án sơ bộ này trước hết cứ ổn định như vậy, chờ sau đó lại xem ý tứ của cao nhân. Nương nương cười nói, không được chậm trễ, chúng ta cũng phải đi liên hệ những người khác, để buổi biểu diễn càng thêm muôn màu muôn vẻ mới được. Cung tiễn bệ hạ, nương nương. Rời khỏi Lâm Tiên Đạo Cung, mấy người Ngọc Đế không ngừng nghỉ đi thẳng tới Đông Hải. Cái gì? Sắp tổ chức hoạt động năm mới cho cao nhân. Con mắt Ngao Thành bỗng nhiên trợn lớn một cái, trực tiếp từ trên chỗ ngồi nhảy lên, chuyện lớn như vậy, làm sao không nói sớm, cái này nhất định phải cho chúng ta một phần. Mọi người trong hải tộc ta nói chung chính là có thiên phú về mặt biểu diễn này, tuyệt đối là từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú này. Quy thừa tướng, quy thừa tướng. Ngao Thành đã bắt đầu không kịp chờ đợi đi bố trí, tranh thủ thời gian hạ lên xuống dưới, hải tộc tổ chức hội nghị khẩn cấp, Bạng Tinh, Mỹ Nhân Ngư và Xà Tinh nhanh chóng cử hành cuộc thi tuyển chọn, ca hát và vũ đạo, không được bỏ qua cái nào. Ngao Vân ở một bên dương mắt nhìn, trong lòng thở dài không ngừng. Đây chính là Tây Hải Long tộc ta không còn, bằng không, thế nào cũng phải sắp xếp cho cao nhân một màn biểu diễn đặc sắc a. Lại nói tiếp, Ngọc Đế và Vương Mẫu lại đến bái phòng nhân hoàng. Lúc này, Chu Vân Vũ và Mạnh Quân Lương đang thương thảo chuyện tổ chức hoạt động, các màn trình diễn khác nhau đang được tuyển chọn sôi nổi, đồng thời đang nghĩ cách mời cao nhân tới đây tham gia. Đột nhiên nhận được tin tức này, lập tức đẩy ngã kế hoạch vốn có, vội vàng gia nhập vào, tối nay, nhất định là một buổi đêm muộn không yên tĩnh. Ma tộc, Đại Ma Vương quỳ gối một nơi, đối mặt với lỗ đen tối tăm phía trước. Trên người hắn còn mang theo tổn thương, trên mặt còn có chút mặt mày hốc hác, đang than phiền trong nước mắt. Ta vô ý quấy rầy ma thần đại nhân, chỉ là bây giờ. Ma chủ chết rồi, Kỳ Lân nhất tộc bành trước, cũng dám động thủ đối với chúng ta. Hơn nữa, trong thiên địa xuất hiện biến hóa rất lớn, ma tộc ta loạn trong giặc ngoài a, cầu ma thần đại nhân chỉ điểm. Nói xong, đông đảo ma tộc cùng một chỗ, lặng lặng chờ đợi câu trả lời. Chỉ là, chậm chạp mãi không có động tĩnh. Chất lượng giấc ngủ của ma thần đại nhân quả thực là cao a, đều đã hô hoán nhiều lần như vậy, rồi mà ngay cả một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có. Đại Ma Vương nhịn không được ung dung thở dài, đứng dậy, tất cả giải tán đi, lại thất bại, ma thần đại nhân vẫn đang ngủ say. Đúng lúc này, một tên ma sứ vội vàng mà tới, Ma Vương đại nhân, bên ngoài có người của Atula tới bái phòng. Lông mày Đại Ma Vương hơi nhíu, dẫn bọn hắn đi đại sảnh. Chẳng mấy chốc, hắn đi tới đại sảnh, một nữ tử mặc váy đỏ đứng ở giữa, trên mặt hiện lên ý cười nhìn vào Đại Ma Vương, cười nói, sau khi ma chủ ra đi thanh thản, Đại Ma Vương trở thành người đứng đầu của ma tộc, thật đáng mừng a. Ánh mắt Đại Ma Vương lộ ra vẻ đề phòng, lạnh lùng nói, không dám nhận. Người huyết hải các ngươi tới đây là có chuyện gì? Nữ tử váy đỏ bu lại, vòng tay mảnh khảnh ôm lấy Đại Ma Vương, mị hoặc nói, muốn xin Ma Vương đại nhân cho mượn thương dùng một lát. Thân thể Đại Ma Vương lui về sau một chút, sắc mặt trầm xuống, cảnh giác lắc đầu nói, không có khả năng. Thương này là nền tảng của ma tộc ta, chưa từng cho bên ngoài mượn. Nữ tử váy đỏ mỉm cười, mở miệng nói, lời này của ngươi là ma chủ năm đó nói. Bây giờ ma chủ chết rồi, có cho mượn hay không thì ngươi nói là tính. Hơn nữa mượn thương đều có lợi đối với ta và ngươi. Trong giọng điệu của Đại Ma Vương mang theo sự kiên định, để ta tới nói thì cũng không cho mượn. Lông mày của hắn nhăn lại, trong nội tâm không thể không thở dài, nhưng thật ra có chút chưa quyết định chắc chắn. Lúc này, tầm quan trọng của một người lãnh đạo mới được thể hiện ra. Năm đó lúc ma chủ ở, không cần biết là Atula nhất tộc nói cái gì, ma chủ có thể trực tiếp từ chối một cách thẳng thắn. Dù sao ma thần đại nhân một mực rơi vào ngủ say không có tỉnh lại, không thể để cho Atula nhất tộc thừa cơ lớn mạnh. Mà bây giờ thế cục biến đổi quá nhanh, quan trọng là ma chủ ra đi quả thực quá mức đột ngột, ngay cả di ngôn cũng không kịp bàn giao, quả thực để cho người ta khó làm a. Ma vương đại nhân, thế cục hôm nay rất bất lợi đối với ma tộc các ngươi. Nữ tử váy đỏ cười khanh khách một tiếng, mở miệng nói, lúc đầu, Phật giáo diệt vong, ma giáo cần phải thừa thế mà xông lên, tuy nhiên mãi mới trở tới đến ngày hôm nay. Nhưng lại tự dưng xuất hiện rất nhiều biến cố, liên tục vấp phải trắc trở không nói, ngay cả ma chủ cũng chết một cách không hiểu ra sao cả, các ngươi tiếp tục như vậy nữa thì còn có thể làm cái gì? Một câu hỏi hỏi tới Đại Ma Vương, không biết phải trả lời như thế nào? Nữ tử váy đỏ thấy Đại Ma Vương không nói lời nào, tiếp tục nói, cho nên không bằng đưa thí thần thương cho Atula chúng ta mượn, giúp chủ nhân bọn ta phá vỡ phong ấn, thay đổi tình thế hỗn loạn bây giờ, ngươi tốt, ta cũng tốt. Đại Ma Vương lộ ra vẻ do dự. Chủ nhân các ngươi thoát khốn thì có chỗ tốt gì đối với ma tộc chúng ta? Chủ nhân nhà ta và ma thần đại nhân các ngươi cũng xem như là có gốc gác, các ngươi phàm là gặp phải chuyện gì, nhất định sẽ giúp một chút. Hơn nữa người mà ma tộc các ngươi bây giờ không đối phó được, chỉ có chúng ta có thể đối phó. Nữ tử váy đỏ dừng một chút, nói tiếp, thật ra trước mắt thì đây là biện pháp tốt nhất, đằng sau các ngươi thế nhưng là có ma thần đại nhân, chẳng lẽ còn sợ chúng ta đối phó ma tộc? Đầu óc đại ma vương như một đám bột nhão, suy nghĩ nhanh chóng, cuối cùng gật đầu nói, được, những gì ngươi nói cũng có đạo lý. Tuy nhiên ta muốn các ngươi giáo huấn Kỳ Lân nhất tộc giúp ta một trận. Lúc này ma tộc đang yếu thế, hắn lại có ý kiến không nhỏ đối với Kỳ Lân nhất tộc, cũng không còn lựa chọn khác. Nữ tử váy đỏ tự nhiên là đầy miệng đáp ứng, không kịp chờ đợi nói, ha ha, tự nhiên không thành vấn đề, thương ở đâu? Can hệ trọng đại, ngươi đi theo ta đi, hôm sau. Ánh sáng mặt trời dịu dàng ló đầu ra khỏi đám mây, xua tan bóng tối, soi sáng thế gian. Từ sớm, Tử Diệp đã tới bái phỏng và mời Lý Niệm Phàm, đi tới tham quan công tác chuẩn bị hoạt động. Địa điểm tổ chức hoạt động nằm ở cổng phía đông của Lạc Tiên Thành và hướng về phía đông. Ở đây có rất nhiều không gian thoáng và rất rộng. Khi Lý Niệm Phàm tới thì nơi đây rõ ràng đã được dọn dẹp sạch sẽ, đường xá trở nên sạch sẽ và thông suốt. Hơn nữa tụ tập rất nhiều người quen, tất cả bọn họ đều đang tập luyện một cách có trật tự. Nhìn thấy Lý Niệm Phàm tới thì đều vội vàng đi lên chào hỏi. Tranh Y thì đưa ra một tờ giấy vàng có nét chữ ngay ngắn được viết trên đó. Lý công tử, dựa theo ý của ngài, ta cố ý liệt kê danh sách một vài tiết mục vào trên này. Lý Niệm Phàm tò mò nhìn vào nội dung các tiết mục trên đó, những người khác thì trong lòng đều khẩn trương chú ý tới vẻ mặt của Lý Niệm Phàm, sợ rằng tiết mục mình chuẩn bị không vào pháp nhãn của cao nhân. Số lượng tiết mục không tính là nhiều, tổng cộng cũng chỉ có 8 tiết mục, tuy nhiên, Lý Niệm Phàm biết, cuối cùng còn có vở kịch áp trục thứ 9. Tiết mục thứ nhất điệu múa của hải tộc. Lý Niệm Phàm nhìn về phía Ngao Thành, cười nói, Ngao lão, đây là tiết mục các ngươi chuẩn bị đi. Không thể gạt được Lý công tử, đúng là chúng ta. Ngao Thành cười đáp lại một tiếng, nói tiếp, ta đều đã đưa diễn viên biểu diễn tới, hiện tại là có thể biểu diễn tiết mục ra cho Lý công tử xem. Hắn vẫy tay một cái, 20 mấy đạo thân ảnh chạy chậm đi qua, thuần một sắc đều là nữ tử hải tộc, dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp tinh xảo, hiển nhiên đều được xưng tụng là ngàn dặm mới được một ở bên trong hải tộc, trên mặt của các nàng đều mang theo vẻ thấp thỏm, biết mình đây là đến giai đoạn được đại nhân vật phê duyệt, khẩn trương đến không chịu được. Ngao Thành ngưng trọng nói, các ngươi để tâm một chút. Biểu diễn vũ đạo cho thật tốt ra một lần. Lập tức, 20 mấy nữ tử hải tộc lập tức triển khai trận hình, bắt đầu khiêu vũ. 3 loại nữ hải tộc có chủng tộc khác biệt, phong cách cũng không hoàn toàn giống nhau, tuy nhiên dáng người thế nhưng là đều vô cùng tốt, dáng múa linh xảo mà dụ hoặc, lại thêm quần áo trên người thiếu vải, quả thực để cho người ta không kịp nhìn, thật sự không hổ mỹ danh của hải tộc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không thể không nói, loại đội hình múa này, không cần biết để ở nơi nào, vậy tuyệt đối đều được gọi là đại sát khí. Nếu như xuất hiện ở kiếp trước của Lý Niệm Phàm, không thể nghi ngờ, tuyệt đối có thể làm nổ tung mạng lưới Internet. Tuy nhiên, Lý Niệm Phàm lại nhíu mày. Nhưng hắn không có vội mở miệng, một mực chờ tới khi múa xong, lúc này mới nói, Ngao lão, ta cảm thấy tiết mục này của ngươi có chút không ổn. Vẻ mặt Ngao Thành lập tức ngưng trọng lại, vội vàng hỏi, Lý công tử thấy không hài lòng ở chỗ nào? Hay là không hài lòng đối với người nào đó? Tiết mục là tiết mục tốt, người cũng đều là mỹ nhân, tuy nhiên trong trường hợp này thì không thích hợp lắm. Lý Niệm Phàm dừng một chút, mở miệng nói, biểu diễn này của các ngươi, chắc là thiên về biểu hiện ra khí thế của hải tộc, mà không phải là vì lấy lòng ai đó. Ta cảm thấy có thể đổi thành tổng quát của hải tộc, để thể hiện sự mềm mại đồng thời cũng thể hiện sự cứng rắn. Cái tiết mục này biểu diễn công khai, nói một cách thẳng thắn thì có chút thấp kém. Lý Niệm Phàm cảm thấy Ngao Thành khả năng có tồn tại sự hiểu lầm gì đó, đối với biểu diễn. Dựa vào cách biểu diễn này là có thể để cho người ta thích sao? Ngao Thành lập tức cam đoan, Lý công tử yên tâm, ta chắc chắn sẽ thay đổi. Tiết mục thứ 2, khúc đàn cao sơn lưu thủy. Tiết mục thứ 3, biểu diễn đấu, pháp thủy hỏa. Sau đó, Lý Niệm Phàm căn cứ vào danh sách các tiết mục, quan sát tất cả các tiết mục một lần, thi thoảng nói ra một số đề nghị. Thật ra thì, những tiết mục này đối với thế giới tu tiên nơi vốn thiếu thốn ngành nghề giải trí này, nhất là đối với phàm nhân mà nói thì quả thực chính là không thể bắt bẻ. Mỗi một tiết mục đều đủ để cho người ta sợ hãi thán phục, trừ khi giống với bên của Ngao Thành. Trên phương hướng có sai lầm, bình thường Lý Niệm Phàm cũng không cần nói ý kiến gì. Đúng lúc này, bên Lạc Tiên Thành lại là có mấy đạo thân ảnh bay tới, dẫn đầu là Hắc Bạch Vô Thường, một bộ dáng vẻ vội vàng. Lý công tử, bệ hạ, nương nương. Hắc Bạch Vô Thường đi tới gần, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, mọi người cùng một chỗ tổ chức hoạt động trọng đại như vậy, làm sao lại không thông báo cho chúng ta một tiếng? Nếu không phải thành hoàng của Lạc Tiên Thành nói cho biết, chúng ta chỉ sợ sẽ bỏ qua. Bạch Vô Thường tránh thân thể sang một bên, mở miệng nói lời giới thiệu, Lý công tử, ngươi xem nhóm quỷ hồn sau lưng chúng ta như thế nào. Mỗi người đều là giỏi ca giỏi múa, khi chúng ta biết tin tức, trước tiên vội vàng đi sàng chọn ra, trên danh sách biểu diễn phải cho chúng ta một phần a. Lý Niệm Phàm nhìn vào một đám người có khuôn mặt trắng bệch kia, nữ quỷ trạng thái linh hồn, nhịn không được cười khổ nói, Bạch huynh, người quỷ khác đường, việc này không ổn, thật sự là không có cách nào. Người tới xem lần này, phàm nhân thế nhưng là có không ít, quỷ hồn chịu khiêu vũ cho phàm nhân xem, vậy phàm nhân có ai dám xem sao? Nghĩ thôi cũng đã để cho người cảm thấy kinh hãi. Lý công tử, đừng vội từ chối a, quỷ hồn ở địa phủ chúng ta đều là có nhiều tài năng. Hắc Vô Thường vội vàng bổ sung cứu cánh, đẩy một quỷ hồn ra nói, biểu diễn cho Lý công tử xem màn hái đầu thuật. Quỷ hồn kia không nói hai lời, đưa tay lấy đầu của mình xuống. Dù là Lý Niệm Phàm có kiến thức rộng rãi, vào lúc này ở dưới trạng thái không kịp đề phòng, cũng không thể không bị giật nảy cả mình lên. Lại nghe Hắc Vô Thường tiếp tục nói, còn có cái này, biểu diễn lè lưỡi một cái. Lập tức, lại có một con quỷ hồn đứng ra, miệng há ra, đầu lưỡi đỏ thắm trực tiếp từ bên trong miệng lè ra, kéo dài tới trên mặt đất. Hắc Vô Thường còn có chút đắc chí, có được không, tiết mục này mới lạ chứ. Tuyệt đối có thể khiến hai mắt người ta tỏa sáng. Lý Niệm Phàm nhịn không được nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thẳng. Ta đây là biểu diễn, cũng không phải là chiếu phim ma a. Ngọc Đế thấy vẻ mặt Lý Niệm Phàm không đúng, vội vàng phất cay, kéo đi, tranh thủ thời gian kéo đi. Thế này mà là biểu diễn sao? Hắc Vô Thường vẫn đang tranh thủ, nếu như những tiết mục này không được, chúng ta còn có thể cải tiến, cho cơ hội đi a. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, không có cơ hội, ta cảm thấy các ngươi khả năng hiểu lầm gì đó. Đối với cụm từ biểu diễn này còn muốn lớn hơn so với ngao lão, không thích hợp, quả thực không thích hợp, trong trường hợp này không thích hợp để các ngươi biểu diễn. Hắn lo lắng để địa phủ tham dự vào, thì lần hoạt động biểu diễn này phàm nhân sẽ bị địa phủ mang đi một loạt. Ánh mắt Hắc Bạch Vô Thường không thể không tối xuống, trong lòng khe khẽ thở dài, cảm thấy chính mình không thể giúp được cao nhân, chẳng lẽ quỷ hồn chúng ta, sinh ra đã không có thiên phú biểu diễn sao? Đúng vào lúc này, trong lòng Lý Niệm Phàm hơi động một chút. Mở miệng nói, bệ hạ, nương nương, ta đột nhiên nghĩ tới, xem như lần hoạt động đón năm mới này tổ chức lớn hơn nữa thì nhiều lắm, cũng chỉ có thể hấp dẫn phàm nhân gần đây tới quan sát đúng không? Điểm này, Ngọc Đế cũng có chút bất đắc dĩ, đúng là như vậy. Lý Niệm Phàm nói, vậy có, nên dùng pháp lực lắp đặt cho mỗi một nơi có một cái tivi để cho người của những nơi khác đều có thể nhìn thấy được hay không? Tivi, Ngọc Đế và Vương Mẫu biểu thị nghe không hiểu. Lý Niệm Phàm giải thích. Chính là chiếu hình ảnh chúng ta biểu diễn bên này chiếu trực tiếp tới các nơi khác. Tâm tư Ngọc Đế và Vương Mẫu lập tức nhảy một cái, một điểm liền thông, lập tức mở ra mạch suy nghĩ mới, theo đó mà nghĩ, sau đó thì chính là một trận vui mừng. Có thể, dựa vào pháp lực của chúng ta hoàn toàn có thể làm được điểm này. Ngọc Đế lập tức cười, sau đó thì cười liên tục, kích động nói, kể từ đó sẽ giảm đi rất nhiều thời gian và sức lực, đồng thời có thể ở trong thời gian rất ngắn. Truyền bá đi để có nhiều người nhất tin tưởng vào sự tồn tại của thiên cung. Diệu, thật là diệu. Thiệt thòi một thân pháp lực này của ta, thế mà ngay cả điểm này cũng không nghĩ tới. Kể từ đó, vốn khả năng cần phải có khoảng thời gian trăm năm mới có thể đạt tới hiệu quả, bây giờ chỉ vẹn vẹn một buổi tối là có thể làm được. Dù sao lúc đầu chỉ có thể để một vạn người công nhận, bây giờ là trực tiếp để trăm vạn ngàn vạn người công nhận. Vương Mẫu cũng kích động lên, vội vàng chân thành nói, Lý công tử. Biện pháp này của công tử đối với thiên cung chúng ta mà nói thật là quá quan trọng. Cảm ơn. Nương nương khách khí, chẳng qua chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Lý Niệm Phàm mỉm cười, ta chính là nhìn thấy nhân tài trong địa phủ mà nghĩ tới. Dù sao hiện tại rất nhiều nơi đều thiết lập có miếu thành hoàng. Thông qua miếu thành hoàng tìm tới hình chiếu, hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn, tuy nhiên chỉ sợ phải phiền phức địa phủ. Hắc Bạch Vô Thường lập tức chuyển buồn thành vui, mở miệng nói, không phiền phức, Lý công tử yên tâm, chuyện này bao trên người chúng ta. Đảo mắt một cái, thời gian một tháng cứ nhẹ nhàng ung dung mà qua. Trong khoảng thời gian này, Lý Niệm Phàm có một cuộc sống trôi qua nhàn nhã, đóng vai trò làm tổng đạo diễn cỡ lớn mà nhân vật là thiên cung, hải tộc, địa phủ và nhân tộc, chịu trách nhiệm chỉ huy toàn bộ công việc. Tuy nhiên, lấy tài hoa của hắn, dù phải đối mặt với nhiều đại lão thần tiên, đó cũng là thành thạo điêu luyện, buổi tối về tứ hợp viện nghỉ ngơi, ban ngày lại ở hiện trường phụ trách chỉ đạo công việc, lúc rảnh rỗi lại trò chuyện với Ngọc Đế và những người khác về những điều lý thú. Quả nhiên là thoải mái tới tê tái. Mỗi lần nhìn vào đám diễn viên tập trung mà cẩn thận lắng nghe chính mình giảng giải, loại cảm giác hư vinh kia lại trỗi dậy, cảm giác này để Lý Niệm Phàm âm thầm sảng khoái. Khó có thể tưởng tượng, chính mình bất chi bất giác thế mà hỗn tới loại tình trạng này, đơn thuần địa vị mà nói, cũng xem như là một đại nhân vật ở mảnh thế giới này đi. Thông qua trò chuyện trong khoảng thời gian này, Lý Niệm Phàm không chỉ biết chuyện lý thú của thần tiên năm đó, đối với cách cục hiện nay cũng có một cái nhận biết càng rõ ràng hơn. Tổng kết mà nói, chính là thời đại thay đổi. Giống như Tôn Ngộ Không bên trong Tây Du Ký nói tới một câu, Ngọc Đế thay phiên nhau ngồi, năm nay tới lượt ta. đại thế trong thiên địa thay đổi, để thế lực trong hồng hoang ẩn nấp ở chỗ tối, hoặc là người có dã tâm thi nhau lộ ra nanh vuốt, có người thích thời đại hưng thịnh thái bình, như vậy có thể để chúng sinh sung sướng, nhưng cũng có người thích làm loạn thế, như vậy có thể có càng nhiều cơ hội để thực hiện dã tâm trong lòng hơn. Bây giờ Ngọc Đế, Địa Phủ, Long tộc những thành phần này trở thành dư nghiệt của tiền triều muốn khôi phục lại tiền triều, còn về phần nhân vật phản diện thì là những người kiên quyết ủng hộ thời đại mới, muốn thiên địa thay đổi. Thật ra thì để mà nói trắng ra thì chính là, một khi đám người Ngọc Đế bị đánh bại, đám người còn lại kia là có thể xưng bá. Lý Niệm Phàm nhịn không được nói lời cảm khái, cái gọi là đại thế, cũng chẳng hơn gì một cuộc chiến a. Bây giờ trong lúc không hề hay biết, hắn đã có quan hệ mật thiết đối với dư nghiệt tiền triều, cũng xem như là lựa chọn trận doanh một cách không hiểu ra sao cả, tuy nhiên lại không hoảng sợ. Đầu tiên thực lực bên Ngọc Đế, Lý Niệm Phàm cảm thấy vẫn là rất đáng tin cậy, kết hợp với chuyện thần thoại xưa mà chính mình biết được, ở sau khi phong thần, ngoại trừ thánh nhân ra, tuy rằng cường giả nhiều vô số nhưng Ngọc Đế và Vương Mẫu, cũng xem như là hai người trong hàng ngũ chiến lực đỉnh phong, thân phận còn là đồng tử của đạo tổ, về phần hậu thổ ở địa phủ, chắc là cũng còn bảo lưu lại mấy phần thực lực. Tiếp theo, chính mình còn có công đức thánh thể thì càng vững tâm hơn, tự vệ vẫn là ổn thỏa, có thể ngồi xem trận vở kịch này. Lúc này, mọi người đang uống rượu ở tại nơi biểu diễn. Nơi này sắp cử hành hoạt động biểu diễn năm mới đã truyền bá ra ngoài, có thần tiên đứng ra bảo đảm, toàn bộ thế gian đều sôi trào, Lạc Tiên Thành càng là oanh động, tuy nhiên thấy nơi này bị phong tỏa cho nên, cũng không có người nào dám tới tham gia náo nhiệt, nhưng đều là vô cùng chờ mong. Ngọc Đế gật đầu, đồng ý nói, Lý Công Tử nói rất đúng, thật ra thì từ xưa tới nay, đại thế trong thiên địa đều theo các tộc tranh đấu mà tới, đại kiếp cũng bởi vì chuyện này mà lên. Chu Vân Vũ cũng nói, muốn không có đấu tranh thì quá khó khăn, gần như là không có khả năng. Hắn là nhân hoàng, những chuyện đã trải qua, cũng xem như là một cái ảnh thu nhỏ của đại thế giới hồng hoang. Đừng nói đại thế giới, chính là ở trong nhân tộc, cũng là lục đục đấu tranh không ngừng với nhau, căn bản không có cách nào khác. Đối với những chuyện này, Lý Niệm Phàm sớm đã nghĩ thoáng, đấu tranh là định lý từ xưa tới nay, vấn đề hắn quan tâm nhất là như thế nào mới có thể bảo toàn bản thân mình được tốt hơn. Mở miệng hỏi, bệ hạ, ngươi có biết ở trong mảnh thiên địa này, còn có bao nhiêu hạng người có thực lực cường đại hay không? Ngọc Đế trầm ngâm một lát, lắc đầu than nhẹ một tiếng nói, không rõ ràng cho lắm. Ở sau đại kiếp, đạo tổ từng nói qua tuyệt địa thiên thông, trên địa La Kim Tiên không cho phép nhập thế. Sau đó tất cả mọi người hoặc là bị phong ấn hoặc là ẩn nấp đi. Nhưng là bây giờ thời đại tuyệt địa thiên thông giống như sắp kết thúc, ta bị phong ấn nhiều năm như vậy cũng không biết còn có những ai còn sống. Lý Niệm Phàm nhăn mày lại, cái này thế nhưng là có độ khó lớn hơn rất nhiều, số lượng chuẩn thánh cũng là rất nhiều chứ đừng nhắc tới Đại La Kim Tiên. Bây giờ có thể xác định nhân vật phản diện là Ma tộc, Nam Hải Hải tộc, Kỳ Lân Nhất tộc, chỉ ba cái phái này, thật ra thì đã thật không dễ trêu chọc vào rồi. Ma tộc tương đối hố, mục tiêu chủ yếu lại là muốn đối phó nhân tộc, đằng sau càng là có La Hầu làm chỗ dựa, bối cảnh cường đại tới đáng sợ. Nam Hải Long Vương thì đạt được Long Hồn Châu gì đó, dường như cũng là bảo bối có thể giúp hắn, ở trong thời gian cực ngắn giúp thần công của hắn đại thành. Có phần giống với boss cuối trong tiểu thuyết kiếp trước, không chừng thực lực trực tiếp lên trời. Ký Lân Nhất tộc tạm thời còn chưa biết châu bò tới cỡ nào, nhưng dù sao cũng là một trong những chủng tộc mạnh nhất của thế giới thời hồng hoang, không dễ trêu vào. Đúng vào lúc này, hai thân ảnh cưỡi mây từ đằng xa chạy nhanh tới, thân hình bọn họ cao lớn, vạm vỡ, trên đầu là đầu trâu và mặt ngựa, thân phận rất dễ phân biệt. Giọng nói thô bạo, hành lễ vấn an đối với mọi người, bái kiến Lý Công Tử, Ngọc Đế bệ hạ, Vương Mẫu nương nương. Sau đó, ánh mắt nhìn vào cái bàn trước mặt mọi người, hai mắt tỏa sáng, nước bọt đều sắp từ miệng trâu và miệng ngựa tràn ra bên ngoài. Hắc Vô Thường mở miệng nói, lão ngưu lão mã, các ngươi không bảo vệ luân hồi, tới nơi này làm cái gì? Cặp mắt trâu của đầu trâu trợn lên một cái, phát ra một tiếng ô ô phẫn nộ, giọng nói vang ông nói đến nhẹ nhàng thoải mái vậy, tại sao ngươi không đi bảo vệ luân hồi đi? Hắc Bạch Vô Thường, các ngươi cả ngày ở bên ngoài ăn ngon uống say, nhởn nhơ vênh váo, để hai huynh đệ chúng ta chịu tội ở địa phủ, lương tâm của các ngươi không cảm thấy đau lòng sao? Mặt ngựa chỉ vào Hắc Bạch Vô Thường, lớn tiếng lên án mạnh mẽ, ngươi nhìn vào túm lông xinh đẹp gợi cảm trên đầu của ta đây, đều sắp rụng hết rồi. Vừa nói, hắn vừa dùng tay âu yếm vuốt ve phần lông ngựa nhô ra khỏi đầu mình, giống như một bím tóc đang nhảy múa theo gió. Trong nội tâm bọn họ khổ a, công việc ở luân hồi khổ quá thì thôi, nhưng khi nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường kia có cuộc sống tiêu sái, như vậy thì trong lòng càng khổ hơn. Kìm nén lâu như vậy, nghĩ đến đồ ăn ngon của Lý Công Tử ở đây, cuối cùng không kìm nén được sự xao động trong nội tâm, bắn đầu tràn ra. Lý Niệm Phàm cười nói, hai vị, đã tới thì tranh thủ thời gian ngồi xuống đi. Đa tạ Lý Công Tử, vậy chúng ta từ chối thì bất kính. Đầu trâu mặt ngựa lập tức mừng rỡ, cũng không khách khí, vừa ngồi xuống đã nâng ly rượu lên, không có ý tứ, không mời tự gánh vác, chúng ta tự phạt một chén. Dứt lời, tư một tiếng, một ngụm nuốt vào, lập tức để đôi mắt trên khuôn mặt trâu và ngựa đều híp lại. Thoải mái, đây mới là niềm vui thú của cuộc sống a. Lý Niệm Phàm cười hỏi, hai vị tự tiện đi ra, không có việc gì sao? Sẽ không có việc gì, trong khoảng thời gian này chúng ta cố ý huấn luyện một số quỷ sai, đã có hiệu quả, chỉ cần không gặp phải vấn đề khó giải, bình thường sẽ không có chuyện gì. Nói tới chỗ này, đầu trâu nhìn về phía Mạnh Quân Lương, mở miệng nói, Mạnh công tử, ta biết ngươi là đại nho đương thời, nhưng ngươi phải bồi dưỡng nhiều nho sinh hơn một chút, để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng kinh nghiệm cần thiết, chúng ta thế nhưng là đang ở bên dưới chờ lấy bọn họ chạy tới nhận lời mời, vào làm việc đây này. Mã Diện cũng tiếp lời nói, Chu Đại Vương, Mạnh công tử, lão Mã ta là nhân viên làm việc ở dưới địa phủ, ta vẫn là phải nhắc nhở hai người các ngươi vài lời. Chu Vân Vũ và Mạnh Quân Lương đều nói, xin lắng tai nghe. Thiên đạo vận chuyển có pháp tắc của thiên đạo, với phàm nhân mà nói, sinh lão bệnh tử đây là đạo của tự nhiên, dựa vào địa vị của các ngươi tự nhiên có thể hướng người tu tiên xin linh đan diệu dược để kéo dài tuổi thọ, nhưng thật ra chỉ là đi vào tiểu đạo mà thôi, trừ khi thoát ly phàm thai, đi vào con đường tu tiên, bằng không một khi cưỡng ép kéo dài tính mạng, thì sẽ lưu lại ghi chép ở trên sinh tử bộ, tới lúc đó chính là nghiệp chướng là thành vết nhơ. Mặt ngựa dừng lại một chút, tiếp tục nói, nho sinh tự nhiên tử vong, có cơ hội được chúng ta chiêu mộ, nhưng nếu như cưỡng ép kéo dài tính mạng, chúng ta chẳng những sẽ không chiêu mộ, người có tình tiết nghiêm trọng thậm chí còn lấy tội lớn luận xử. Hắc Vô Thường nói chuyện thì ngay thẳng hơn nhiều, mở miệng nói, bây giờ không cần biết là địa phủ ta hay là miếu thành hoàng, đều rất cần nhân thủ. Cương vị để chống không ít, đây chính là cơ hội, các ngươi đi khuyên một chút, nếu như muốn nhận lời mời vào làm việc của chúng ta thì đừng có dáng chống đỡ lấy, mau tới, mau tới. Chu Vân Vũ và Mạnh Quân Lương toát mồ hôi hột, cười khổ chắp tay, thụ giáo. Đầu trâu mặt ngựa lại nâng ly lần nữa, vậy chúng ta cùng nhau kính Chu Đại Vương và Mạnh Công Tử một ly. Lý Niệm Phàm nhìn vào bọn hắn, thế nhưng là trông thấy bọn họ nhẹ nhàng hơn so với trước kia nhiều, tò mò cười hỏi, địa phủ bây giờ vận chuyển đã đi vào chính quy hay chưa? Đây. Đều là may mắn mà có Lý công tử, ta nói cho công tử biết, miếu thành hoàng quả thực chính là suy nghĩ của thiên tài, bằng không nào có dễ dàng như vậy. Đầu trâu mặt ngựa tràn đầy cảm ơn, lại giơ ly rượu lên lần nữa, hai lão già chúng ta lời cảm kích không nói nhiều, hết thảy đều ở trong rượu, kính Lý công tử. Lý Niệm Phàm xem như đã nhìn ra, một trâu một ngựa này tới chính là kiếm chút rượu, ba câu nói không rời khỏi rượu câu nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đặt chén rượu xuống, đầu trâu vỗ vỗ đầu trâu của mình một cái, mở miệng nói, tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, gần đây minh hà của địa phủ bắt đầu sao động, đám Atula kia cũng không biết đang làm cái gì, sợ là sắp sinh ra biến số. Ánh mắt Ngọc Đế hơi lóe lên, minh hà. Lý Niệm Phàm trong lòng khẽ động, đối với đại danh về minh hà tự nhiên chính là như sấm bên tai, không thể thấp hơn so với Hoàng Tuyền. Ở bên trong chuyện thần thoại xưa, minh hà là một dòng máu đen trong cơ thể bàn cổ biến thành, quan trọng nhất là trong đó dựng dục ra một vị đại năng, tên là Minh Hà Lão Tổ, hơn nữa còn mang theo hai thanh thần kiếm chí bảo tên là Nguyên Đồ và A Tỳ, càng là để lại câu ca dao rằng, biển máu không cạn, Minh Hà không chết. Nếu như câu ca dao này là thật, vậy Minh Hà Lão Tổ hiển nhiên vẫn còn sống, đây là một sự kiện có khả năng xảy ra cao. Xác suất Minh Hà kia trở thành nhân vật phản diện cũng là một chuyện có khả năng cao. Được rồi, vừa rồi còn đang suy nghĩ còn có những đại năng nào còn sống, bên này trực tiếp tới một vị đại năng siêu cấp. Đúng, Minh Hà ngoại dựng dục ra Minh Hà Lão Tổ ra, còn lai tạo ra một Lục Xí Văn đạo nhân, cũng là một nhân vật hung ác, đáng tiếc là hút đi mất tam phẩm của Kim Liên thập nhị phẩm của Thiếp Dẫn Thánh Nhân. Khả năng cao tương tự cũng là một nhân vật phản diện. Đại lão quả thực là nhiều lắm, hơn nữa ai ai cũng đều có uy năng hủy thiên diệt địa, khó trách hồng hoang có đại kiếp không ngừng a. Sắc mặt của đầu trâu trở nên ngưng trọng, lúc trước các công trình của địa phủ vỡ vụn, dưới sự bất đắc dĩ đành đầu nhập hồn vách vô tận vào bên trong Minh Hà. Hiện tại địa phủ từ từ khôi phục, bên Minh Hà xem ra là không muốn. Vương Mẫu nương nương nhướng mày, trầm giọng nói, Minh Hà Lão Tổ đi theo con đường chủ sát, lúc trước tính toán học nữ oa tạo người thành thánh, cuối cùng đã sáng tạo ra Atula nhất tộc, tộc này thích thôn phệ hồn phách sinh linh lục đạo, như thế xem ra, bọn họ đã bắt đầu không an phận. Một khi nói về tình hình thế cục, Ngọc Hoàng bắt đầu trở nên lo lắng, không biết lần này thiên cung có thể khôi phục lại hay không? Tùy thuộc vào người làm đi. Mọi người vừa sắp xếp, vừa trò chuyện bên trời Nam Biển Bắc, đảo mắt lại là thời gian nửa tháng trôi qua. Hoạt động năm mới mà tất cả mọi người chú ý tới được khai mạc một cách long trọng. Một ngày này, sắc trời hơi u ám. Toàn bộ địa điểm biểu diễn chật cứng người, các đội xếp hàng dài xem biểu diễn,